Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9641 ta đã xem thấu hết thảy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc này Ngọc Điền vì ngưng tụ lần này lực lượng, thân thể phảng phất gầy yếu đi rất nhiều, trên đầu của hắn hai cái sừng rất dài cũng biến thành phá lệ sáng ngời. Chờ chính là hiện tại, Hạ Thiên rốt cuộc đợi đến cơ hội này. Hắn dùng phép khích tướng. Chính là vì để Ngọc Điền dùng ra loại này liền hắn đều khống chế không tốt lực lượng. Chỉ có loại lực lượng này mới có thể để cho hắn đụng phải càng lớn phản phệ. Hủy diệt. Trong con mắt của mọi người, đây chính là hủy diệt một kích. Đồng thời, những cái kia chạy trốn người vừa mới chạy trốn tới bờ biển, bọn hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Lúc này bờ biển, đen nghịt vô biên vô hạn. Bọn hắn căn bản là không nhìn thấy bờ, vô số hải tộc, ngàn vạn, ước vạn hải tộc, nhiều vô số kể, lúc này những này hải tộc đều tại trận địa sẵn sàng, hiển nhiên bọn hắn là phải tùy thời xuất thủ. Oanh! Cùng lúc đó, Ngọc Điền công kích cũng là lần nữa đập xuống. Một kích này, chính là hắn hủy diệt Hạ Thiên, hủy diệt Vân Đỉnh Thiên Cung một kích Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền đón thêm một lần a. Oanh! Cường đại lực công kích nháy mắt đánh ra. Mộng Yểm, chuẩn bị, 3 giây về sau, trực tiếp khởi động phá tiên hủy diệt pháo, không cần phải để ý đến vị trí của ta, công kích Ngọc Điền đan điền vị trí. Hạ Thiên nhắc nhở. Mộng Yểm nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Ngọc Điền đại chùy cũng là trực tiếp nện xuống. Lần này công kích, so với lần trước càng thêm hung mãnh. Hoàn toàn đủ để hủy diệt hết thảy. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng tuyệt đối gánh không được dạng này một kích. Người chung quanh ánh mắt đều đặt ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến cùng muốn làm gì. Ngưng quyền. Hạ Thiên trực tiếp ngưng quyền, phảng phất là muốn đánh ra bao lớn tổn thương đồng dạng. Thiên quyền, bắn ngược. Oanh. Làm đại trùy cùng Hạ Thiên nắm đấm đụng vào nhau thời điểm. Đại trùy công kích trực tiếp phản đập trở về. Ngọc Điền thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Cường đại lực phá hoại trực tiếp đập vào Ngọc Điền trên thân. Vỡ tan. Ngọc Điền trên thân áo giáp bắt đầu vỡ tan. Cường đại lực trùng kích để trong miệng của hắn phun ra máu tươi đen ngòm. Đây là có chuyện gì, người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Khủng bố như vậy một kích, thế mà bị Hạ Thiên một quyền đánh bay, đây là khái niệm gì? Hạ Thiên một quyền. Uy lực đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Từ nay về sau, Hạ Thiên một quyền sẽ thành thiên mạch kinh khủng nhất truyền thuyết, bởi vì nhìn thấy một quyền này người, đều là những cái kia cao cấp nhất, cao thủ khủng bố nhất. Rung động a. Hiện tại tất cả mọi người đều bị một quyền này của hắn chỗ thật sâu chấn nhiếp đến. Không cách nào tưởng tượng khủng bố. Đáng ghét, Ngọc Điền la lớn vô dụng, ta hiện tại là bất tử chi thân. Hắn vỡ vụn áo giáp bắt đầu khôi phục. Thật mạnh. Người chung quanh đều đang không ngừng cảm khái. Lúc này Ngọc Điền lực phòng ngự thật sự là phi thường khủng bố a, liền công kích như vậy, đều không thể làm gì hắn, mà lại hắn vỡ vụn áo giáp đã muốn triệt để khôi phục, thật vất vả đánh ra tới cơ hội, mắt thấy liền không có a. Dạng này liên tục không ngừng, ai có thể đánh thắng được hắn? Không cách nào tưởng tượng. Cái này sao có thể thắng a? Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, Mộng Yểm cũng chuẩn bị xong phá tiên hủy diệt pháo. Phát xạ. Hắn cũng là trực tiếp phát động phá tiên phá diệt pháo. Cường đại lực trùng kích phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Ta nói qua, vô dụng. Các ngươi là không đánh tan được phòng ngự của ta. Ngọc Điền la lớn. Phốc. Đúng lúc này. Phá tiên hủy diệt pháo trực tiếp xuyên thấu Ngọc Điền thân thể. Không có khả năng, không thể nào. Ngọc Điền trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía mình nơi đan điền. Hắn làm sao cũng không hiểu. Chính mình hộ giáp vì sao lại bị đánh xuyên. Phốc. Rơi xuống. Trên đầu của hắn hai cái sừng rớt xuống. Không cần kinh ngạc như vậy, ta đã sớm xem thấu hết thảy, ngươi tất cả lực lượng nguồn suối đều là trên đầu ngươi hai cái sừng, trên người ngươi áo giáp mặc dù lực phòng ngự phi thường cường hãn, nhưng đã vừa mới bị ta đánh tan, ngay tại chữa trị lực lượng cũng tất cả đều là theo sừng của ngươi bên trong chảy ra, vì lẽ đó chỉ cần ta chặt đứt sừng của ngươi, ngươi liền không có lực lượng phòng ngự, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hủy diệt pháo đủ để diệt sát ngươi, Hạ Thiên cũng sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị. Hết thảy. Đều tại trong đầu của hắn diễn luyện vô số lần. Lúc này, rốt cục có thể chạy. Không, không có khả năng dạng này, ta giác không có khả năng bị chém đứt, sừng của ta có tiên thiên đỉnh cấp tiên bảo gia trì, không có khả năng bị chém đứt. Ngọc Điền không ngừng lắc đầu, đến bây giờ hắn cũng không tin đây hết thảy, hắn vẫn là chưa tin chính mình giác sẽ bị chặt đứt. Không có cái gì, là ta chém không đứt, Hạ Thiên khóe miệng có chút đồng dạng. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Ngọc Điền trên thân áo giáp triệt để nát. Tử vong. Ngọc Điền nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở loại tình huống này tử vong. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, mình đã là vô địch, thiên mạch bên trong, không có người có thể đánh bại chính mình mới đúng. Nhưng bây giờ, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, ta không cam tâm, rõ ràng ta khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Không, ngươi chưa bao giờ bất luận cái gì thành công khả năng, theo ngươi muốn ra tay với Vân Đỉnh Tiên Cung một khắc này, liền đã chú định ngươi tử vong. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người. Khi các ngươi đối địch với Vân Đỉnh Tiên Cung thời điểm, cái chết của các ngươi cũng đã là chú định. Tốt, Hạ Thiên, ngươi lợi hại, nhưng ngươi nhớ kỹ, mặc dù ta chết đi, nhưng chiêu hồn phiên lực lượng đã thành hình, tiếp xuống, chiêu hồn phiên sẽ xuất hiện vô số quỷ hồn. Mà lại không có khống chế của ta, chiêu hồn phiên quỷ hồn lại không ngừng tập kích hết thảy chung quanh, người không muốn nhìn thấy nhất một màn lập tức liền muốn phát sinh. Ngọc Điền trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Mặc dù hắn biết mình chết chắc, nhưng hắn vẫn là phải lôi kéo những người này làm đệm lưng. Hắn muốn tất cả mọi người chết. Hắn muốn sinh linh đồ thán. 3. Thức hải. Hạ Thiên trong cùng một lúc, đem thức hải của mình mở ra. Thức hải chi hoa, toàn bộ nở rộ, cho ta tiêu hóa những quỷ hồn này. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem thức hải của mình mở ra. Mặc dù nơi này quỷ hồn đẳng cấp rất cao, thức hải của hắn không có khả năng đều ăn được, nhưng hắn vẫn là có thể tạm thời khống chế lại những quỷ hồn này động tác. Ánh mắt. Cặp mắt của hắn nhìn về phía trên đầu chiêu hồn phiên. Lúc này chiêu hồn phiên, mặc dù là một cái lỗ đen thật lớn. Nhưng hắn thấy liền không khả năng có vô địch tồn tại. Giới vương quyết. Thôn vệ pháp tắc. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nghịch hướng thôn vệ lỗ đen bên trong lực lượng. Hắn chính là muốn trước khống chế quỷ hồn, sau đó lại đem trong lỗ đen lực lượng hấp thu hết. Một nháy mắt, lực lượng vô tận bắt đầu chảy vào Hạ Thiên giới vương quyết bên trong. Đồng thời, Hạ Thiên la lớn tiểu Long Nghiêu, ngươi ngủ đủ lâu, có phải hay không rất đói? Lần này ta muốn nhìn ngươi có thể hay không đem cái này chiêu hồn phiên cho ta ăn hết. Hết chương 9641. Chương 9642 thiên mạch đệ nhất. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ngao. Một đạo to lớn giống lên một tiếng theo thiên trì bên trong bay ra. Bình thường đại gia mặc dù đều có nhìn thấy thiên trì, cũng nghe nói bên trong có một đầu lợi hại tiên thú, thế nhưng lại không có người tận mắt thấy qua. Lúc này, mọi người thấy một đầu to lớn vô cùng thân ảnh vọt thẳng ngay mà lên. Nó mở ra chính mình huyết bồn đại khẩu. Hết thảy tất cả đều phảng phất là muốn bị hắn ăn hết đồng dạng. Hấp lực cường đại bắt đầu để không gian biến vặn vẹo. Bên trên bầu trời cái kia to lớn chiêu hồn phiên tại thời khắc này cũng bắt đầu đi theo biến vặn vẹo, cuối cùng bị hút vào đến tiểu Long Miêu trong miệng. Thắng. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch. Vân Đỉnh Tiên Cung thắng. Nguyên bản những cái kia còn dự định chạy trốn người, từng cái cũng đều đi trở về. Ngoài thành trên bờ biển cái kia ức vạn hải tộc, cũng là trực tiếp chui vào đến dưới nước. Biến mất. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, bởi vì bọn hắn không thể phá hư Hạ Thiên kế hoạch, nhưng nếu như Hạ Thiên thật sự có nguy hiểm, bọn hắn nhất định sẽ không lưu dư lực xông đi lên. Đây chính là hải tộc. Hô! Dã Vương bọn người là thở dài một hơi. Mặc dù vừa mới Hạ Thiên biểu hiện phi thường nghịch thiên, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, thắng bại chính là sự tình trong nháy mắt, tạm thời cường thế không có nghĩa là ngươi có thể thắng. Vì lẽ đó, lòng của bọn hắn vẫn luôn là treo giữa không trung bên trong. Hiện tại, rốt cục có thể buông xuống. Bởi vì, bọn hắn thắng. Tại bất luận cái gì người xem ra, đây cơ hồ đều là không có khả năng chiến thắng chiến đấu, nhưng bây giờ, bọn hắn lại thắng. Đạp. Hạ Thiên rơi trên mặt đất cảm tạ đại gia đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tín nhiệm, hy vọng đại gia không nên quên qua mấy ngày các đại thế lực đấu giá hội. Đơn giản. Hạ Thiên chiến thắng về sau, không có cái gì hào tình tráng trí. Chỉ là nói đơn giản mấy câu. Đồng thời, hắn cũng là nhìn Tham Lang một cái. Tham Lang vội vàng đỡ lấy hắn. Giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho ngươi. Tham Lang nhìn thoáng qua Mộng Yểm. Ân. Mộng Yểm nhẹ gật đầu. Thật đúng là không tầm thường a. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Hắn cũng không nghĩ tới, chiến đấu sau cùng sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc, bọn hắn tất cả mọi người không có thấy rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, bất quá không quản như thế nào, đây hết thảy đều kết thúc, từ nay về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung tại Thiên Mạch, chính là vô địch đồng dạng tồn tại. Đúng vậy a, quá thần kỳ, chúng ta đều che ở trống bên trong, hắn cũng đã nhìn ra địch nhân nhược điểm. Thiên Môn lão giả cũng là không ngừng lắc đầu. May mắn ta thật sớm liền làm ra quyết định của mình a. Băng Đế cũng là tại may mắn. Tam tộc cao thủ cũng đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Không có xuất thủ. Nhưng tương tự. Có bọn hắn chấn nhiếp, nội thành cũng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đi qua sau trận chiến này, những cái kia cao thủ thành danh cùng tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ từng cái cũng tất cả đều bị Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên một quyền kia. Còn có Tiểu Long Miêu cái kia một kích cuối cùng. Để bọn hắn đều cảm giác vô cùng khủng bố a. Phía trước còn có người hướng về nháo sự cùng dựa vào chính mình mặt mũi ở chỗ này đi muốn trung đẳng viện tử đâu. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều trung thực. Không người nào dám gây sự nữa. Liền chiêu hồn phiên nghịch thiên như vậy tồn tại, đều không thể cầm xuống Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không còn dám làm càn. Phốc. Tiểu Long Miêu một lần nữa rơi vào thiên trì bên trong. Tiên thú nhất tộc những cái kia cao thủ hàng đầu đều đối thiên chỉ bái một cái, sau đó rời đi. Vân Đỉnh Tiên Cung một trận chiến này, xem như triệt để đem Vân Đỉnh Tiên Cung thanh danh cho vang dội. Đấu giá hội để Vân Đỉnh Tiên Cung trở thành thiên mạch nhất có bảo vật thế lực. Thăng cấp để Vân Đỉnh Tiên Cung trở thành thiên mạch tu luyện thánh địa. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão mang theo chiêu hồn phiên một trận chiến này, để Vân Đỉnh Tiên Cung hướng tất cả mọi người chứng minh bọn hắn thực lực. Cường đại phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Vô địch thủ thành thiết bị. Còn có Hạ Thiên đứng đầu một quyền. Tăng thêm thiên chỉ bên trong cái kia Long Nghiêu. Bất cứ người nào cũng không dám coi thường đến đâu Vân Đỉnh Tiên Cung. Có thể nói, Vân Đỉnh Tiên Cung đã có một cái đứng đầu thế lực có hết thảy. Liền xem như phía ngoài những thế lực kia không đồng ý Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không quan trọng, bởi vì thiên mạch những cao thủ này đều đã tán thành Vân Đỉnh Tiên Cung. Thậm chí có thể nói, Hạ Thiên ngay lúc đó một quyền kia, đã là thiên mạch mạnh nhất một quyền. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể có thực lực cường đại như vậy, nhưng hắn một quyền này đã đủ để chứng minh hết thảy, dù là một quyền này chỉ có thể sử dụng mấy lần, cũng là vô địch tồn tại. Lúc đó, Ngọc Điền một kích kia, tại bất luận cái gì người xem ra, thiên mạch cũng không thể có người chính diện đón đỡ được. Có thể Hạ Thiên chẳng những tiếp xuống, hơn nữa còn thành công phản kích. Vô cùng cường đại. Đây là đỉnh phong một quyền. Thậm chí có người nói, Hạ Thiên thực lực đã là thiên mạch đệ nhất. Có người thành công, liền có người thất bại. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung thắng, thua chính là Nhân Môn. Nhân Môn bên trong, không giống với Vân Đỉnh Tiên Cung tiếng hoan hô. Nơi này tràn đầy yên lặng. Cắm. Có thể nói, bọn hắn Nhân Môn lần này thật sự là cắm. Chết bao nhiêu người không sao, chủ yếu là chiêu hồn phiên cũng hủy, hơn nữa còn không thể diệt đi Vân Đỉnh Tiên Cung. Đây là Nhân Môn môn chủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. hắn tự nhận là chính mình vẫn là một cái tương đối tỉnh táo, dù sao người tinh minh, hắn cũng cho rằng kế hoạch của mình vẫn luôn là thiên y vô phùng, có thể từ khi cùng Vân Đỉnh Thiên Cung giao thủ đến nay, hắn tất cả kế hoạch đều phảng phất là biến không đáng giá một đồng. Hắn như vậy thiên y vô phùng kế hoạch cũng đều bị Vân Đỉnh Thiên Cung làm hỏng. Đời này của hắn đều chưa từng có như thế lớn cảm giác bị thất bại. Môn chủ, bên ngoài bây giờ dư luận rất lớn, có người nói chúng ta nhân môn không xong rồi, có người nói chúng ta nhân môn thua liền nên nhận, còn có người nói chúng ta nhân môn không nên sử dụng chiêu hồn phiên loại kia đại sát lục vũ khí, vạ lây, hơn nữa còn có người nói bên ngoài cản đường cướp bóc những người kia đều là chúng ta nhân môn an bài, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thái thượng nhị trưởng lão nhìn về phía nhân môn môn chủ. Thái thượng đại trưởng lão đã chết. Về sau hắn liền xem như nhân môn trừ môn chủ bên ngoài chủ tâm cốt. Nhân môn sự vụ lớn nhỏ, đều cần hắn đến giải quyết. Ta muốn yên lặng một chút, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nhân môn môn chủ nói. Phải. Tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Phong Nhất Tiếu nhìn thoáng qua nhân môn môn chủ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, đối nhân môn môn chủ bái một cái, sau đó lui ra ngoài. Nhân môn yên lặng. Phía ngoài mưa gió đều không có trả lời. Tất cả ra ngoài đệ tử cũng đều trở về, không cho phép ra ngoài. Vân Đỉnh Thiên Cung tiếp xuống khoảng thời gian này, phát triển phi thường an ổn, bọn hắn tất cả địch nhân đấu đã ẩn nấp đi. Mà Vân Đỉnh Thiên Cung cái kia mấy đại thế lực mở ra đấu giá hội, cũng kiếm lời một số lớn. Phía trước những cái kia không có vứt bỏ Vân Đỉnh Thiên Cung người, cũng đều tại Vân Đỉnh Thiên Cung lăn lộn đến viện tử của mình. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, đại bộ phận còn tại bôn ba, bất quá cũng đều mua đến chính mình cấp thấp viện tử. Trong lúc nhất thời, Vân Đỉnh Thiên Cung trở thành thiên mạch hạch tâm chi địa. Nhưng tương tự, tất cả mọi người cảm giác quá an tĩnh. Phảng phất như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Báo. Tiến đến Hạ Thiên sắc mặt có chút tái nhợt. Điện chủ, nguyên phủ khai chiến. Hết chương 9642. Chương 9643 đánh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyên phủ động thủ. Hạ Thiên hỏi. Đúng, nguyên phủ phủ chủ sau khi trở về, trực tiếp đối cách bọn họ gần nhất thương phủ tuyên chiến, đồng thời đối thương phủ núi vạn cái nhân loại căn cứ tiến hành tập kích, thương phủ căn bản cũng không có phòng bị, bị đánh một cái trở tay không kịp. Quả nhiên là một cái người không an phận a. Hạ Thiên phía trước liền nghe bọn hắn nói. Nguyên phủ phủ chủ người này không đơn giản. Phía trước chính là một cái phần tử hiếu chiến, những năm gần đây, nguyên phủ sở dĩ trung thực, thậm chí có chút nội liếm, không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì nguyên phủ phủ chủ tuổi thọ nhanh đến. Lúc này, nguyên phủ phủ chủ tuổi thọ lần nữa gia tăng, mà lại hắn còn mua đến nhiều như vậy tăng thực lực lên đồ vật. Hắn cũng là trực tiếp khôi phục chính mình phần tử hiếu chiến thân phận. Vừa mới trở về không bao lâu, trực tiếp đối cách bọn họ gần nhất thương phủ tuyên chiến. Mà lại động tác thật nhanh. Nguyên phủ phủ chủ, đối với nguyên phủ người mà nói, chính là một cái tín ngưỡng. Chỉ cần hắn tại, nguyên phủ người sức chiến đấu chính là bạo dạp. Phủ chủ, gần nhất càng ngày càng nhiều tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ tìm tới ta. Tử Y từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn còn có thể làm sao, tuổi thọ của bọn hắn nhanh đến, muốn tìm ta hỏi một chút, còn có hay không có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật, bao nhiêu tiên thạch bọn hắn đều chịu hoa. Tử Y bất đắc dĩ nói. Lần này Vân Đỉnh Thiên Cung đấu giá hội. Bán ra không ít gia tăng tuổi thọ đồ vật. Cái này để những cao thủ kia bắt đầu nhớ thương. Bọn hắn đều đang nghĩ. Vân Đỉnh Thiên Cung còn không có gì có thể gia tăng sinh mệnh đồ vật. Nếu đều có thể lấy ra đấu giá, hẳn là còn có lưu hàng đi. Ngươi so ta rõ ràng hơn Vân Đỉnh Thiên Cung còn có hay không? Hạ Thiên cười khổ nói. Những vật này đều là về Tử Y quản. Vì lẽ đó Tử Y đối với mấy cái này đồ vật là càng hiểu hơn. Ta cũng biết không có, bất quá những người kia hiện tại đem chúng ta xem như cây cỏ cứu mạng a. Tử Y cho rằng, hiện tại cũng là một cái cơ hội, nếu như có thể cứu những người này lời nói. Vậy liền có thể thừa cơ khiến cái này cao thủ gia nhập Thiên Lang Điện, đây chính là một nhóm phi thường khổng lồ sức chiến đấu a. Hạ Thiên cũng nhìn ra Tử Y tâm tư. Nhớ kỹ, tin tưởng người khác, không bằng tin tưởng mình huynh đệ, ta thà rằng tốn hao rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng mình huynh đệ, để bọn hắn tăng lên tới đứng đầu nhất thực lực, ta cũng không hy vọng đi mời chào những người kia. Hạ Thiên cho rằng, chính bọn hắn huynh đệ trưởng thành, tâm mới là bọn hắn, những người kia liền xem như cứu được, bọn hắn tạm thời nghe ngươi, tương lai nói không chừng cũng sẽ là u ác tính một cái nhớ kỹ, liền xem như tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ muốn gia nhập chúng ta, cũng nhất định phải dựa theo quá trình đến, thậm chí muốn càng thêm nghiêm ngặt. Ta hiểu được. Đúng rồi, lấy ra mấy cái trung đẳng viện tử dùng để cho thuê phí tổn ngươi đến định, theo ngày tính toán, một người tăng lên tối đa một tháng chỉ có thể ở bên trong tu luyện 7 ngày. Hạ Thiên nói. Minh bạch, Tử Y cũng là ngay lập tức đi ra ngoài. Đạp. Rất nhanh Tham Lang đi đến thương thế của ngươi ra sao? Vấn đề không lớn, đã khôi phục rất nhiều, chiêu hồn phiên cuối cùng bị Tiểu Long Miêu ăn, ta đụng phải phản vệ cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất 10 ngày, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên đối với mình tình huống thân thể hiểu rõ vô cùng. Hắn thức hải thôn vệ nhiều cao thủ như vậy quỷ hồn. Lại thêm hắn giới vương quyết thôn vệ số lớn hắc khí. Để thân thể của hắn gặp nhất định phản vệ. Vì lẽ đó hắn mới có thể thụ thương. Vậy là tốt rồi, Tham Lang ngồi ở bên cạnh hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã vững chắc, ngươi có tính toán gì hay không? Ngươi muốn tham gia lục mạch hội võ đi, Hạ Thiên nói. Ân, nghe vào rất có ý tứ, bất quá chúng ta hai cái, chỉ có thể đi một cái. Tham Lang ý tứ rất đơn giản, hắn tin tưởng, trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, hai người bọn họ nếu như cùng một chỗ dự thi, cái kia cuối cùng khả năng chính là mình người đánh người mình, không có ý nghĩa. Ngươi đi đi, lục mạch hội võ nghe nói sẽ mở ra chúng ta thế giới mới cửa sổ, đối với ngươi mà nói, trọng yếu hơn, bất quá ngươi phải cẩn thận, lục mạch hội võ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Tham Lang hỏi. Hắn tự nhận là chính mình trừ Hạ Thiên bên ngoài, liền không có phục qua ai. Ta không phải lo lắng ngươi thực lực không đủ, mà là lo lắng có người sẽ soát hoa văn, nếu lục mạch hội võ quan hệ trọng đại, ban thưởng cũng rất lớn, vậy liền khẳng định sẽ có người đùa nghịch thủ đoạn, nhiều khi, thắng lợi không đơn giản tại trên lôi đài, cũng có thể là tại lôi đài bên ngoài, ngươi người này tính tình thẳng, dễ dàng táo bạo, nếu có người đối ngươi dùng phép khích tướng lời nói, ngươi rất dễ dàng mắc câu, đến lúc đó liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, mà lại nhân môn phong nhất tiếu cũng sẽ tham gia, nhân môn môn chủ tuyệt đối sẽ không cho phép người như ngươi đi đến sau cùng. Hạ Thiên là lo lắng Tham Lang sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù nói lục mạch hội võ quan hệ trọng đại, nhưng hắn cũng đồng dạng không hy vọng Tham Lang chết ở chỗ này. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền chênh lệch ngươi gật đầu. Tham Lang nói, ta đương nhiên ủng hộ ngươi, chúng ta sáng tạo Thiên Lang Điện, chính là vì có thể tại thiên mạch đặt chân, sau đó mưu cầu phía sau phát triển, lục mạch hội võ sẽ để cho chúng ta sớm biết một số bí mật, cái này hiển nhiên là muốn đi, nếu ngươi đã làm tốt chuẩn bị, vậy lần sau tinh điện người đến, ngươi liền đáp ứng đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, Tham Lang nhẹ gật đầu, ngươi đây còn không có phụ thân ngươi tin tức sao? Muốn có hắn tin tức kỳ thật không khó. Hắn tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, nếu như hắn có thể còn sống từ bên trong đi ra, vậy liền chứng minh hắn đạt được Huy Nguyệt Bảo Tàng, đến lúc đó thiên mạch sẽ thêm đi ra rất nhiều người, số lớn người, một chút hẳn là theo trên thế giới này biến mất người, rất dễ dàng nghe được, vì lẽ đó ta tạm thời không vội, ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên cảnh giới của ta, ta tiên chi lực hiện tại vừa mới phá 5000 điểm, ta dự định bắt lấy Vân Đỉnh Tiên Cung cái cơ hội tốt này tiến hành tăng lên. Nếu như ta tiên chi lực có thể phá vạn điểm lời nói, ta đây chỉnh thể thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa. Hạ Thiên đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Hắn hiện tại chỉ có nhật chi pháp tắc có thể phát huy ra tiên chi lực phá vạn điểm uy lực. Nếu như hắn tự thân tiên chi lực có thể phá vạn điểm, vậy hắn tất cả lực lượng pháp tắc đều có thể phát huy ra tiên chi lực phá vạn điểm uy lực, như vậy hắn còn sợ ai? Đạp! Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào đánh. Cái gì đánh rồi? Tham Lang không hiểu hỏi. Đều đánh nhau, vừa mới bắt đầu là Nguyên Phủ, đằng sau mặt khác mấy cái thế lực cũng đều đánh, thập nhị chi dẫn đầu, tạm thời chúng ta nơi này 5 chi xem như liên minh, mặt khác 7 chi cũng liên minh, phía dưới từng cái thế lực lớn nhỏ cũng đi theo lẫn vào đi lên, mà lại địa môn hiện tại toàn lực ủng hộ cái kia 7 chi liên minh. Ám Thủy Tiên Đế nói thẳng. Hết chương 9643. Chương 9644 Vạn Lâm vệ tới cửa. Người đang é râu tia iter si iter hát. Toàn diện khai chiến. Đâu đâu cũng có chiến đấu, toàn bộ thiên mạch đều đã đánh nhau, đại thế lực khai chiến, thế lực nhỏ vì tự vệ, cũng lần lượt khai chiến, cũng có một chút gia nhập đại thế lực bên trong, vì mưu cầu sinh tồn, bọn hắn cùng nhau gia nhập chiến đấu. Bất quá, hiện tại tuyên chiến mặc dù nhiều, nhưng chiến đấu hung mãnh nhất chính là Nguyên Phủ. Hắn mặc dù cũng cùng mặt khác mấy cái thế lực kết minh, nhưng đối với hắn đến nói, kết minh chẳng qua là không cho tất cả thế lực đến vây công bọn hắn Nguyên Phủ mà thôi. Hắn căn bản cũng không có đi nghiên cứu bất kỳ chiến thuật. Đứng mũi chịu sào, trực tiếp đánh. Thương Phủ cũng là ngay lập tức hướng hắn những cái kia liên minh xin giúp đỡ, bất quá những cái kia người trong liên minh cũng không có quá nhanh chi viện, đều là tượng trưng. Tất cả mọi người nhìn ra Nguyên Phủ là một người điên. Đại gia cũng đều không muốn hiện tại cùng Nguyên Phủ đi chết liều, bọn hắn sợ hãi chọc giận Nguyên Phủ từ bỏ tiến công Thương Phủ, bắt đầu chủ công bọn hắn. Vậy liền hỏng. Mặc dù Nguyên Phủ nếu quả thật xử lý Thương Phủ về sau cũng sẽ đi công kích bọn hắn, nhưng theo bọn hắn nghĩ, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, Thương Phủ thế lực thâm căn cố đế, thế lực vô cùng cường đại. Cũng không phải dễ dàng như vậy diệt đi. Liền xem như Nguyên Phủ thật sự có bản sự kia. Cuối cùng bọn hắn khẳng định cũng là lưỡng bại câu thương. Cái kia Nguyên Phủ cũng liền không đủ gây sợ. Bọn hắn như thế đánh, có thể phân ra thắng bại sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Hắn thấy, những này đại thế lực ở giữa chiến tranh, đều là tại lẫn nhau tiêu hao đến, tiêu hao đi, cuối cùng song phương tổn thất khẳng định đều là lớn vô cùng, cuối cùng ai cũng không chiếm được tiện nghi gì, mà lại song phương thế lực liền xem như lại thế nào gần, cũng là phi thường xa, đại quân căn bản cũng không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài a, mà nếu như muốn sử dụng không gian kim ngư lời nói, cái kia hao phí cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nếu như là bình thường giao chiến lời nói, khẳng định là phân không ra thắng bại, nhưng nếu như là Nguyên Phủ lời nói, vậy liền không đồng dạng, Nguyên Phủ một mực có một cái rất đáng sợ quy củ, đó chính là đồ thành, nếu như nội thành phản kháng quá kịch liệt, bọn hắn liền đồ thành, mà lại phá thành ngày, trong 3 ngày, chính bọn hắn người tùy tiện cướp bóc đốt giết. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói, không thể không nói, thủ đoạn như vậy thật sự là phi thường tàn nhẫn a. Hả? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là lông mày về sau. Bình thường đến nói, Nguyên Phủ cũng coi là minh hữu của bọn hắn. Có thể Nguyên Phủ làm như vậy, Hạ Thiên thế nhưng là có chút không tiếp thụ được. Chiến tranh liền sẽ người chết, có lẽ người nghe loại chuyện này, sẽ cảm thấy phi thường tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, dạng này sẽ để cho đội ngũ của hắn sĩ khí càng hơn, đồng thời để Nguyên Phủ tên tuổi biến càng thêm đáng sợ, để người bên ngoài đều sợ bọn hắn. Đằng sau rất nhiều nhân loại căn cứ cũng đều sẽ tự động từ bỏ chống lại, thậm chí có chủ khu đều sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hắn hiểu được Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên là thế nào nghĩ. Hắn mặc dù không thích Nguyên Phủ cách làm. Nhưng làm như thế, đúng là có thể chết càng ít người. Được rồi, người không quản được, mà lại liền xem như ngươi nói, hắn cũng sẽ không nghe, đấu giá hội thời điểm. Nguyên Phủ liền đã bại lộ bọn hắn dã tâm, hiện tại Nguyên Phủ phủ chủ thu được tân sinh, hắn làm sao lại không làm càn một cái đâu. Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau Nguyên Phủ tại chúng ta nơi này số định mức giảm bớt, mặc dù ta không ngăn cản được hắn, nhưng ta tuyệt đối không muốn trợ trụ vi ngược. Tốt. Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi có tính toán gì hay không? Hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung cũng coi là tại Thiên Mạch có địa vị tương đối cao, thậm chí hấp dẫn rất nhiều cao thủ, nếu như không phải Nguyên Phủ hiện tại khai chiến lời nói, chỉ sợ bên ngoài tất cả thế lực cùng người đều sẽ liên hợp lại đối phó các ngươi Vân Đỉnh Thiên Cung. Bất quá liền xem như dạng này, sớm muộn cũng có một ngày, những cao thủ kia vì tu luyện, cũng có thể sẽ cái gì đều làm ra được, lại thêm thực lực của các ngươi đã đến một bước này, ngươi cảm thấy Tinh Điện sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Tinh Điện Hạ Thiên nhướng mày. Trước kia các ngươi không đủ cường đại, các ngươi uy hiếp không được Tinh Điện tự nhiên sẽ không đem ngươi bọn họ thế nào, đến bây giờ thực lực các ngươi cường đại, nhưng bây giờ các ngươi đã có uy hiếp được Tinh Điện tiềm chất, bọn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Vậy ngươi cảm thấy, Lục Mạch hội võ còn có đi hay không? Tham Lang hỏi. Đi, Lục Mạch hội võ loại chuyện này không đi, các người vĩnh viễn cũng mở không ra thế giới mới cửa chính, mà lại ngươi yên tâm Lục Mạch hội võ, Tinh Điện là sẽ bảo hộ các ngươi, bởi vì bọn hắn cũng muốn thắng, quan hệ này đến một chút vật liệu phân phối, bất quá Lục Mạch hội võ về sau liền không nhất định. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi đây. Ta tạm thời sẽ tại ngươi nơi này tu luyện. Ám Thủy Tiên Đế nói. Kỳ thật ta một mực không rõ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Hạ Thiên nói. Còn có thể có ý nghĩa gì, tham sống sợ chết mà thôi, Huy Nguyệt lão đại chết về sau, chúng ta loại người này đều là đang len lén sờ sờ còn sống. Ám Thủy Tiên Đế tự giễu cười một tiếng. Ngươi biết rất nhiều bí mật a? Hạ Thiên hỏi. Không phải toàn bộ, Ám Thủy Tiên Đế nói. Hiện tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có tư cách biết sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có một ít tư cách, Ám Thủy Tiên Đế nói. Cái kia có thể nói một chút sao? Kỳ thật, rất nhiều chuyện không nói với các ngươi, chính là sợ các ngươi quá mức sốt ruột, có một số việc, không biết coi như xong, một khi biết, các ngươi liền sẽ sốt ruột, một khi sốt ruột, liền sẽ phạm sai lầm, liền sẽ chạm đến người khác lợi ích, Thiên Mạch cũng chỉ có lớn như vậy một bát ăn, nếu như các ngươi độc, ngươi cảm thấy, người khác có thể bỏ qua ngươi sao? Một cái nhân môn, liền có thể làm ra chiêu hồn phiên loại vật này đến. Ngươi cảm thấy Thiên Mạch những cái kia đứng đầu thế lực cùng cao thủ nếu như cảm thấy các ngươi uy hiếp được bọn hắn sẽ làm thế nào? Ám Thủy Tiên Đế nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc trước hắn không nói, cũng là bởi vì cái này. Chẳng lẽ hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn là gánh không được sao? Hạ Thiên hỏi. Thế giới này, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, liền xem như tương lai ngươi trưởng thành đến Huy Nguyệt lão đại tình trạng kia, lại có thể thế nào? Hắn đã có thể trốn được tất cả minh thương, nhưng ám tiễn hắn y nguyên tránh không khỏi. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Huy Nguyệt sự tình đối với hắn đả kích phi thường lớn. Mặc dù đã qua đã nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn là cho rằng Thiên Mạch là một cái phi thường đáng sợ, một cái ăn người không nhả xương địa phương. Đạp. Tử Y từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, bên ngoài có người muốn thấy ngài, hắn nói ngài nhìn cái này liền sẽ biết. Tử Y lấy ra một khối ngọc giản. Hạ Thiên tiếp nhận ngọc giản mở ra, sau đó nhướng mày. Vạn Lâm Vệ. Vạn Lâm Vệ. Mấy người đều là sững sờ. Vạn Lâm Vệ tới cửa. Hết chương 9644. Chương 9645 không thể cự tuyệt điều kiện. Người đang é rô tia iter si iter hát. Chẳng ai ngờ rằng Vạn Lâm Vệ thế mà tìm tới cửa. Bọn hắn thế nhưng là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nhưng lại không người nào nguyện ý đi trêu chọc tồn tại a. Bọn hắn đều là Thiên Yêu Vạn Lâm thị vệ. Bọn hắn tồn tại chính là vì đem Thiên Yêu Vạn Lâm phóng xuất ra. Hạ Thiên phía trước cũng uống bọn hắn đánh qua không ít quan hệ, thậm chí đánh rất nhiều lần. Hiện tại, Vạn Lâm Vệ thế mà tới cửa. Còn tới đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Để hắn tiến đến, Hạ Thiên minh bạch, cái này Vạn Lâm Vệ không phải tới từ nổ. Mà là tìm đến hắn nói chuyện, hắn cũng muốn nhìn xem, những này Vạn Lâm Vệ đến tột cùng muốn làm gì. Rất nhanh, Vạn Lâm Vệ đi đến. Hắn sau khi đi vào, ánh mắt tại Ám Thủy Tiên Đế cùng Tham Lang trên thân nhìn thoáng qua, sau đó nói ra, ta chỉ hy vọng cùng Hạ Điện Chủ một người đàm luận. Thích nói, không nói liền lăn. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Đối đãi những này Vạn Lâm Vệ, hắn nhưng không có tốt bao nhiêu thái độ. Đối với hắn mà nói, những này Vạn Lâm Vệ nguyên bản là tên đáng chết. Hiện tại bọn hắn chạy đến địa bàn của mình đến, chính mình gặp một chút đã là cho đối phương mặt mũi. Đối phương thế mà còn dám nói với hắn những chuyện này. Hả? Tên kia Vạn Lâm Vệ cũng là nhướng mày, đây không phải ngươi hẳn là nói chuyện với ta thái độ. Minh Nguyệt. Tại. Cho hắn hai bàn tay, để hắn thanh tỉnh một cái. Hạ Thiên thanh âm vừa mới lạc hà. Phi Thiên Minh Nguyệt đi lên chính là hai bàn tay. Cái kia Vạn Lâm Vệ trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Hắn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Hiện tại hẳn là ta đã nói với ngươi thái độ a? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Vạn Lâm Vệ hỏi. Vạn Lâm Vệ là có tiếng cản rỡ, đặc biệt là những này cao cấp Vạn Lâm Vệ, bọn hắn cùng phổ thông Vạn Lâm Vệ có sự bất đồng rất lớn, bọn hắn có độc lập tư tưởng, có câu thông năng lực, bọn hắn tồn tại không phải là vì tự bảo. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Lâm Vệ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Nhớ kỹ, tại trước mặt người khác chứa trang B có thể, ở trước mặt ta trang B, ta chơi chết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Vạn Lâm Vệ. Ngươi liền không sợ. Ba ba. Phi Thiên Minh Nguyệt đi lên lại là hai bàn tay. Nhớ kỹ, cẩn thận ngươi nói ra tới, bởi vì ta sẽ làm thật, nếu để cho ta phát hiện, các ngươi Vạn Lâm Vệ có dám uy hiếp ta ý tứ, ta đây vì khứ trừ uy hiếp, ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giết sạch các ngươi Vạn Lâm Vệ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hỏa từ miệng mà ra. Hạ Thiên là tại nói cho cái này Vạn Lâm Vệ, hắn muốn vì lời của mình đã nói phụ trách, nếu như hắn dám nói lung tung, vậy hắn liền liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Cái kia Vạn Lâm Vệ mặc dù sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hắn lần này tới đây, không phải tới gây sự, mà là tới nói chuyện. Ta lần này tới, là đại biểu Vạn Lâm Vệ cùng Vân Đỉnh Thiên Cung tiến hành hợp tác. Cái kia Vạn Lâm Vệ nói. Ta Vân Đỉnh Thiên Cung cùng Vạn Lâm Vệ ở giữa, không có cái gì tốt nói. Hạ Thiên nói. Không, Hạ Điện Chủ, ngươi có thể hãy nghe ta nói hết, ta tin tưởng, ta có ngươi không thể cự tuyệt điều kiện. Cái kia Vạn Lâm Vệ khoát tay áo. Vậy cũng chớ nói nhảm, Hạ Thiên nói. Cái kia Vạn Lâm Vệ phi thường không thích Hạ Thiên thái độ, bất quá hắn có lòng tin, chờ mình nói xong lời kế tiếp, Hạ Thiên nhất định sẽ đối với hắn một mực cung kính. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên đẹp mắt. Đầu tiên, nếu như hợp tác, vậy sau này chúng ta sẽ là bằng hữu, về sau bất kể là ai ra tay với Vân Đỉnh Thiên Cung, chúng ta Vạn Lâm Vệ đều sẽ trực tiếp tiến công cái kia thế lực, cho cái kia thế lực cảnh cáo, để bọn hắn biết mình không nên trêu chọc ngươi bọn họ Vân Đỉnh Thiên Cung. Cái kia Vạn Lâm Vệ cho rằng điểm này Vân Đỉnh Thiên Cung liền đã không có lý do cự tuyệt. Hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung bên ngoài có nhiều như vậy địch nhân. Nếu như bọn hắn hiện tại ra mặt trợ giúp Vân Đỉnh Thiên Cung, tự nhiên là có thể trấn nhiếp không ít người. Ngươi cảm thấy, chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung sợ phía ngoài những người kia sao? Hay là nói, ngươi có thể trấn nhiếp mặt khác thập nhị chi bên trong 7 cái, có thể trấn nhiếp 7-800 cái tiên chi lực phá vạn điểm ngạch cao thủ, hoặc là nói, các ngươi có thể giúp chúng ta diệt nhân môn cùng địa môn? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Linh hồn tam liên hỏi a. Không thể không nói. Hạ Thiên mấy cái này vấn đề thật sự là phi thường bạo lực. Loại vấn đề này, bất luận kẻ nào đều là không cách nào tưởng tượng. Bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm giác kinh khủng. Không sai. Ngươi Vạn Lâm Vệ không phải như sao? Vậy các ngươi bắt lấy 12 bên trong cái kia 7 cái A. Ngươi nghiêu như vậy, ngươi đi giải quyết cái kia 7-800 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ A. Còn có nhân môn cùng địa môn. Những thế lực này, cái nào là bọn hắn có thể đối phó? Ngạch. Vạn Lâm Vệ người kia nhìn xem Hạ Thiên, sau đó nói ra cái này chúng ta có thể qua đi nói, ta lần này tới, còn có chúng ta Vạn Lâm Vệ hứa hẹn, nếu như các ngươi chịu hợp tác, chúng ta có thể lấy ra 3 cái tiên thiên trái cây, điều kiện này, ngươi không cách nào cự tuyệt đi. Tiên thiên trái cây. Vẫn là 3 cái. Mê người như vậy điều kiện. Liền xem như tìm tới thập nhị chi hoặc là nhân môn, địa môn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ vụng trộm cùng Vạn Lâm Vệ hợp tác a. 3 cái tiên thiên trái cây. Đã có thể để bọn hắn buông xuống chính mình tư thái. Ngươi cảm thấy, chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung là chênh lệch cái kia 3 cái tiên thiên trái cây người sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung phía trước đấu giá hội đều bán đi qua cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Muốn 3 cái tiên thiên trái cây liền để Hạ Thiên khuất phục, hiển nhiên là không đủ. Phía trước Vân Đỉnh Thiên Cung đấu giá hội, đã bán ra rất nhiều đồ vật. Còn có một số chúng ta có thể cụ thể đi đàm luận, tóm lại, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu các ngươi, mà lại về sau, các ngươi sẽ có càng nhiều chỗ tốt, thiên mạch tất cả nhân loại, tương lai đều sẽ từ các ngươi tiến hành thống lĩnh. Cái kia Vạn Lâm Vệ người bắt đầu cho Hạ Thiên vẽ bánh nướng. Bắt đầu cho Hạ Thiên phác họa tốt đẹp bản thiết kế. Ý của ngươi là, để ta bảo hổ lột ra đúng không? Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại cảm thấy, Vạn Lâm Vệ thật sự là phi thường buồn cười a. Hiện tại loại thời điểm này, thế mà còn muốn lấy dựa vào mộng tưởng đi cùng Hạ Thiên bọn hắn trò chuyện. Ta không rõ, vì cái gì ngươi có thể cùng ngoài thành yêu tộc hợp tác, mà không cùng chúng ta hợp tác. Cái kia Vạn Lâm Vệ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên, Hạ Thiên đã cự tuyệt hắn. Có thể hắn vẫn không hiểu. Hạ Thiên nếu có thể tiếp nhận những yêu tộc kia, vì cái gì không thể tiếp nhận bọn hắn? Đầu tiên, ngươi không phải yêu tộc, ngươi chẳng qua là nhân loại phản đồ, thiên yêu vạn lâm chó săn mà thôi, để một con chó đến cùng ta nói chuyện, ngươi cảm thấy, nếu như ta đồng ý, nhiều mất mặt a. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi, vạn lâm vệ sắc mặt biến phi thường khó coi tốt, Hạ Điện Chủ, ngươi hôm nay lời nói, ta nhớ kỹ, chuyện này chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Xem ra, ngươi tựa hồ quên ta phía trước nói qua với ngươi lời nói. Phốc, một đạo huyết quang thoáng hiện. Tên kia vạn lâm vệ cánh tay cứ như vậy bị phi thiên minh nguyệt chặt đứt. Hết chương 9645. Chương 9646 trả thù. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vào cửa là khách, vì lẽ đó người bây giờ rớt chỉ là một cánh tay, nếu không, hiện tại người rớt chính là đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phi thiên minh nguyệt. Sau đó phi thiên minh nguyệt trực tiếp cầm lên hắn, hướng ra phía ngoài bay đi. Hạ Điện Chủ, người không suy nghĩ một chút sao trên thế giới này, không phải bằng hữu, liền có thể là địch nhân. Cái kia vạn lâm vệ la lớn. Không cần suy nghĩ. Ngươi cho ta lại nhiều chỗ tốt, ta cũng sẽ không đáp ứng, có một số việc, là ta ranh giới cuối cùng, dù là ngươi đem một vạn viên tiên thiên trái cây bày ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không đáp ứng, lại càng không cần phải nói ngươi bây giờ dựa vào miệng nói, còn cho ta phác họa tương lai tốt đẹp, ngươi cảm thấy ta là có thể cho người khác làm thủ hạ người sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Cái kia vạn lâm vệ, cứ như vậy bị phi thiên minh nguyệt dẫn theo ném ra Vân Đỉnh Tiên Cung. Chật vật. Cái kia vạn lâm vệ dáng vẻ nhìn qua phi thường chật vật. Đáng ghét, Vân Đỉnh Thiên Cung, Hạ Thiên, các ngươi sẽ hối hận, chúng ta vạn lâm vệ tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Tên kia vạn lâm vệ lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy a? Hắn nhưng là vạn lâm vệ cao tầng a. Người như hắn, bình thường tại bất luận cái gì địa phương đều là được người tôn kính. Mặt khác thế lực cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng lúc này đây, hắn đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung chẳng những bị người đánh, hơn nữa còn bị người chặt đứt cánh tay, cứ như vậy bị ném ra, hắn lúc đó thật sự là hận không thể trực tiếp trong Vân Đỉnh Tiên Cung tự bảo a. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Tên kia vạn lâm vệ chưa hề nhận qua dạng này sỉ nhục. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Ngươi như thế nhục nhã hắn khẳng định sẽ trả thù. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Bình thường thiên mạch người. Mỗi một cái đều là phi thường khéo đưa đẩy, nhìn thấy chỗ tốt mới có thể đàm luận, liền xem như không có đàm luận, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ hảo môn tương đối, ý tứ chính là, ta chẳng phải mau trả lời đáp ngươi, ta cũng không cự tuyệt ngươi, càng sẽ không đắc tội ngươi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên chẳng những trực tiếp cự tuyệt đối phương, hơn nữa còn hung hăng làm nhục đối phương. Như vậy, liền xem như cho dù tốt tính tình, cũng sẽ bạo phát. Lại thêm Hạ Thiên còn minh xác nói, hắn tuyệt đối sẽ không hợp tác với vạn lâm vệ. Cái kia nếu không phải người của mình, liền nhất định là địch nhân. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn việc cần phải làm liền khẳng định là trả thù. Ta dám đem hắn ném ra, liền nghĩ qua hắn sẽ trả thù, nhưng có một số việc nhất định phải theo ngày đầu tiên liền nói cho tất cả mọi người. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, nếu như vạn lâm vệ đi vào chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, còn rất tốt đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy người bên ngoài sẽ nói thế nào? Mặc dù hắn tới rất cẩn thận, nhưng bên ngoài thế nhưng là có không ít thế lực thám tử, bọn hắn sẽ đem sự tình không ngừng lỗ lớn, đến lúc đó, lại thêm mặt khác dư luận, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung liền thật sự là toàn bộ thiên mạch tội nhân, mà lại ta cảm thấy, dù là có một ngày thiên yêu vạn lâm thật sống lại, cũng sẽ không theo ta có quan hệ, ta sẽ không trở thành sinh linh bôi nhiễm người chế tạo. Hạ Thiên làm việc là có điểm mấu chốt, mà lại hắn cho rằng, bất cứ chuyện gì, theo ban đầu nếu như liền chuẩn bị tốt ranh giới cuối cùng, cái kia không quản là người phía dưới, vẫn là cùng ngươi giao hảo người, đều sẽ biết sự tình gì không thể đi làm. Nếu như người ở phía trên chính mình cũng không làm rõ được lời nói, phía dưới kia người khẳng định liền sẽ kích động, đến lúc đó u ác tính liền chôn xuống. Phảng phất như là Vân Đỉnh Tiên Cung không cho phép những người khác làm loạn, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội không cần nâng là một cái đạo lý. Theo ban đầu, bọn hắn liền có điểm mấu chốt. Vậy bọn hắn liền càng thêm kiên cường. Mà lại cũng sẽ đạt được đại gia tôn trọng. Nghĩ kỹ làm sao đối phó sao ám thủy tiên đế hỏi. Yên tâm đi, Vãn Lâm vệ không cách nào tới gần chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, ta đã để Mộng Yểm đem bọn hắn thiết trí thành danh sách phải giết, chỉ cần bọn hắn tới gần Vân Đỉnh Tiên Cung phụ cận, vậy chúng ta trận pháp liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn diệt sát, bọn hắn nhiều nhất ở ngoài thành tự bảo. Hạ Thiên nói. Ân. Ám thủy tiên đế nhẹ gật đầu. Đúng rồi, phía trước ngươi còn chưa nói xong đâu, Tham Lang nói. Phía trước là Vãn Lâm vệ đột nhiên xuất hiện, để ám thủy tiên đế trong lời nói dừng. Ta phía trước cùng các ngươi nói qua, một khi tiên chi lực phá vạn điểm về sau, liền sẽ có ba cái cảnh giới, cuối cùng chính là huyết mạch tăng lên, đương nhiên, huyết mạch càng là tinh thuần, thực lực cũng liền càng mạnh, nhưng đằng sau đồng dạng có cảnh giới, đáng tiếc, cảnh giới kia không phải dễ dàng như vậy đến, nhất định muốn chân chính cứu cực chi lực mới có thể. Ám thủy tiên đế nói. Cứu cực chi lực, đó là cái gì? Tham Lang không hiểu hỏi. Hắn hiện tại là thật mộng. Cứu cực chi lực chia rất nhiều loại, loại thứ nhất là cần chúng ta chính mình đem pháp tắc của mình chi lực không ngừng nói tồn, không ngừng tại tăng cường, cuối cùng diễn hóa thành cứu cực chi lực. Đương nhiên, loại năng lực này thiên mạch đã không có, thiên mạch hiện tại không tồn tại cứu cực chi lực phương pháp tu luyện, vì lẽ đó không có bất kỳ người nào có thể thông qua pháp tắc tu luyện ra cứu cực chi lực. Ám thủy tiên đế nói. Không có phương pháp tu luyện? Tham Lang sững sờ. Đúng, trước kia thiên mạch chỉ có Huy Nguyệt lão đại một người có phương pháp tu luyện, nói cách khác, hiện tại một cái duy nhất cứu cực chi lực phương pháp tu luyện liền tại Huy Nguyệt bảo tàng bên trong, bên ngoài bất kỳ một thế lực nào, bao quát tinh điện, cũng không có cứu cực chi lực phương pháp tu luyện, bất quá tinh điện lại tìm được một cái có thể thay thế cứu cực chi lực phương pháp tu luyện, vì lẽ đó, tinh điện nắm trong tay hết thảy. Ám thủy tiên đế giải thích nói, tinh điện có người khác tha thiết ước mơ, bọn hắn liền có thể trưởng khống thiên mạch. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung cũng thu được thiên mạch người tha thiết ước mơ, vì lẽ đó bọn hắn trên thực tế cũng đã nắm trong tay tương lai thiên mạch một bộ phận. Chỉ bất quá tinh điện trưởng khống chính là những cái kia cường giả đỉnh cao tài nguyên tu luyện. Mà Vân Đỉnh Tiên Cung chính là tiên chi lực phá vạn điểm người tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó trên bản chất vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung mạnh hơn tinh điện địa phương chính là bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung là tuyệt đối bá quyền, chính là ngươi muốn ở chỗ này tu luyện liền tu luyện, không muốn tu luyện liền đi, không ai ép ở lại, nếu như ngươi muốn gây chuyện lời nói, ta đây liền cùng ngươi làm đến thực chất. Đến tinh điện không giống. Bọn hắn mặc dù nắm trong tay cứu cực chi lực phương pháp tu luyện, nhưng bọn hắn lại nhất định phải phân biệt người một chén canh. Ta không biết rõ, chỉ cần có cảnh giới, không ngừng tu luyện là được rồi. Vì sao lại tu luyện không ra? Tham Lang không hiểu hỏi. Cho nên nói, rất nhiều chuyện các ngươi mặc dù tạm thời có thể biết, nhưng các ngươi thủy chung vẫn là không đến cái kia cấp bậc, trải nghiệm không đến cái kia cấp bậc người tâm tình. Chúng ta theo tu tiên bắt đầu, liền chú định con đường này là cùng pháp tắc tướng làm, càng đến đằng sau, pháp tắc cũng liền càng trọng yếu. Mặc dù ở giữa thiên địa chi lực, tiên thiên chi lực cùng huyết mạch chi lực đều có thể tăng thêm pháp tắc, nhưng pháp tắc mới là căn bản, không có pháp tắc liền không có về sau con đường, cứu cực chi lực có thể đem chúng ta pháp tắc tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Ám thủy tiên đế giải thích nói. Cảnh giới toàn mới, đó là cái gì? Tham Lang vội vàng hỏi. Hết chương 9646. Chương 9647, ngươi bây giờ chính là đỉnh phong. Người đang é rô tia iter si iter hát. Chính là Huy Nguyệt lão đại cái kia cấp bậc, ám thủy tiên đế nói. Huy Nguyệt cấp bậc. Cái này nói quá lập lờ nước đôi. Bởi vì Huy Nguyệt là sống tại trong truyền thuyết người, dạng này người, Hạ Thiên là không có cách nào đi so sánh. Có hay không cụ thể một điểm? Tham Lang hỏi lần nữa. Nếu như hỏi ai là đỉnh phong lời nói, cái kia Hạ Thiên đối phó nhân môn thái thượng đại trưởng lão Ngọc Điền một quyền kia, chính là thiên mạch đỉnh phong, như thế một quyền, toàn bộ thiên mạch, không ai có thể tiếp được ngươi như thế một quyền, không quản là dùng thiên địa chi lực, hay là dùng lực lượng pháp tắc, hoặc là tiên thiên chi lực, cũng không thể ngăn trở dạng này một quyền. Ám thủy tiên đế mỉm cười. Không sai. Hạ Thiên lúc đó đối phó Ngọc Điền một quyền kia, cũng không phải thổi. Một quyền kia. Thiên mạch những cao thủ đều thấy được. Kia là bị thiên mạch người xưng là mạnh nhất một quyền. Xem ra, chúng ta khoảng cách thiên mạch mạnh nhất đã không phải là rất xa. Tham Lang nói. Đúng, trên thực tế, tiên tri lực phá vạn điểm về sau, mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng có khoảng cách, nhưng chỉ cần mấy người phối hợp tốt lời nói, liền xem như đụng phải mạnh nhất những người kia, cũng không thể nào là đối thủ. Tỷ như nói nhân môn môn chủ, hắn là am hiểu công kích người, vì lẽ đó chỉ cần kéo dài khoảng cách, hắn đối phó mấy cái tiên tri lực phá vạn điểm người đều là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng nếu như mấy cái tiên tri lực phá vạn điểm người khoảng cách gần vây công hắn lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Không sai. Đến tiên tri lực phá vạn điểm. Trên thực tế cũng đã là thiên mạch cao thủ đứng đầu nhất. Đương nhiên. Thiên mạch Trần nhà vẫn là nhân môn môn chủ bọn hắn những người này. Xem ra, tới gần a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, điểm cuối của hắn rốt cuộc tới gần. Lúc này hắn rốt cuộc sắp tiếp cận tam xuyên sáu mạch điểm cuối cùng. Chỉ cần nàng tiếp xúc đến cái này điểm cuối cùng. Vậy hắn liền khoảng cách đi cứu mẹ của mình không xa. Hết thảy. Đều muốn kết thúc. Tham Lam trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười nhanh. Kỳ thật, người hẳn là thật tốt nói cho chúng ta một chút tiên tri lực phá vạn điểm về sau, cụ thể tu luyện thế nào. Hạ Thiên nói. Ân. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu, tiên tri lực phá vạn điểm về sau, liền xem như không có phương pháp tu luyện, chỉ cần thiên địa chi lực đầy đủ, tiên thiên chi lực đầy đủ, tiên khí đầy đủ, tiên thiên trái cây đầy đủ, cũng có thể tu luyện đến cuối cùng. Ngạch. Hạ Thiên cùng Tham Lang một mặt hắc tuyến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại các người Vân Đỉnh Tiên Cung liền chênh lệch tiên thiên trái cây. Bất quá ta nhìn Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hai bên đường phố đều là linh thảo linh mộc, đều là thành thục kỳ, lại thêm nơi này tiên chi lực đầy đủ, ta cảm giác không bao lâu, nơi này trong sân, liền sẽ bị những người kia đủ loại các loại tiên thảo tiên mộc, bởi vì tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, những vật kia trưởng thành tốc độ là phía ngoài nghìn lần vạn lần, mà lại các loại lực lượng đầy đủ, mọc ra linh thảo linh mộc thành phẩm càng tốt hơn, mà lại hiện tại nơi này tới rất nhiều cao thủ, những cao thủ kia nhưng mà cái gì đều có thể lấy được. Ngày nào làm tới một cây tiên thiên cây cối, nói không chừng nơi này tương lai thật có thể bồi dưỡng ra tiên thiên trái cây, một khi thành công, về sau Vân Đỉnh Tiên Cung liền tiên thiên trái cây cũng không thiếu. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Không sai. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại thật sự là một cái gì cũng không thiếu địa phương. Kia là về sau sự tình, Tham Lang nói. Không, đã là hiện tại. Kỳ thật liền xem như không có tiên thiên trái cây, tối thiểu nhất trước mặt tu luyện đã không thành vấn đề, ta đơn giản điểm tới nói, không bao lâu, Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ xuất hiện số lớn tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, thậm chí vốn có những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ còn có thể sẽ đột phá đến giai đoạn thứ hai, mà một chút thiên phú cực giai cùng tại giai đoạn thứ hai chờ đợi thật lâu cao thủ, thậm chí đã có thể tiến vào giai đoạn thứ ba, đương nhiên, là Vân Đỉnh Tiên Cung cho bọn hắn tiến vào giai đoạn thứ ba cơ hội. Nhưng tiến vào giai đoạn thứ ba, cơ hồ cũng chính là trần nhà của bọn họ, bởi vì huyết mạch lực lượng cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện, không có huyết mạch lực lượng tăng thêm, coi như bọn hắn rất mạnh, cũng vô pháp vấn đỉnh đến nhân môn môn chủ cái kia cấp bậc, đến mức cứu cực chi lực, cùng bọn hắn là không có quan hệ. Ám Thủy Tiên Đế cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này, quả thực chính là tu luyện thánh địa, chỗ như vậy, đã có thể số lớn bồi dưỡng tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Mà một khi xuất hiện số lớn tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, thiên mạch liền sẽ biến loạn hơn. Mà giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba cao thủ càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền sẽ dần dần biết cứu cực chi lực tồn tại, đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ cũng phải đi tìm tinh điện kiếm một chén canh. Có thể một bát cơm cứ như vậy lớn. Nhiều người, điểm liền thiếu đi. Ta nghe rõ, Hạ Thiên nói. Ngươi nghe rõ cái gì rồi? Tham Lang không hiểu hỏi. Hắn đã ám chỉ qua chúng ta mấy lần, để chúng ta cẩn thận tinh điện, lần này đồng dạng, hắn nói những này, tinh điện cũng nhất định sẽ nghĩ đến, cho nên đối với tinh điện đến nói, chúng ta chính là một cái phiền toái lớn nhất, Vân Đỉnh Tiên Cung tồn tại, sẽ đánh phá thiên mạch vốn có cân bằng. Hạ Thiên nói. Quả nhiên, vẫn là Hạ Thiên càng tinh minh hơn một chút, bất quá các ngươi hai cái tính cách, thật sự chính là hỗ trợ lẫn nhau a. Hạ Thiên tính cách mềm yếu, rất nhiều chuyện không cách nào đi làm. Mà tính cách của ngươi thẳng, có thể đền bù khuyết điểm của hắn, nhưng tương tự, ngươi không đủ tỉ mỉ tâm, rất nhiều chuyện, Hạ Thiên có thể đền bù, các ngươi hai cái cùng một chỗ, thật sự là vô địch. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Ta coi như ngươi tại khen ta, Tham Lang nói. Mặc dù ta suy đoán tinh điện lại đối phó các ngươi, nhưng cũng không nhất định, dù sao đã nhiều năm như vậy, nói không chừng tinh điện đã có mặt khác kế hoạch, bọn hắn có lẽ đã không quan tâm tam xuyên sáu mạch. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận mới là tốt. Đạp. Tử Y từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Tham Lam hỏi. Thanh phủ có hơn 30 chủ khu đồng thời bị Vạn Lâm vệ tập kích. Tử Y nói. Trả thù tới. Chỉ bất quá Hạ Thiên không nghĩ tới chính là, trả thù không phải hướng về phía bọn hắn tới, mà là hướng về phía bọn hắn tốt đồng bạn, Thanh phủ đi. Mà lại Vạn Lâm vệ là trực tiếp tập kích Thanh phủ chủ khu. Cái gì? Tham Lang sững sờ. Bọn hắn tập kích đều là cửa ải yếu đạo, trong lúc nhất thời, để Thanh phủ môn hộ mở rộng. Nguyên bản những thế lực kia tranh đấu là không nghiêm trọng, có thể Thanh phủ hiện tại trực tiếp liền muốn đứng trước thế lực khác số lớn tập kích. Tử Y nói. Đạp. Tham Lang trực tiếp đứng dậy, ta đi diệt bọn hắn. Tỉnh táo Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang. Còn tỉnh táo, bọn hắn đây là tại đánh chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung mặt a. Tham Lang nói. Ta dám cam đoan, nếu như chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung ngay lập tức làm ra phản ứng, vậy bọn hắn công kích kế tiếp sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Bởi vì chúng ta sốt ruột, liền đại biểu chúng ta để ý, nhưng nếu như chúng ta không thèm để ý, vậy bọn hắn cũng sẽ không hạn chế tiêu hao Vạn Lâm vệ. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Tham Lam ngồi xuống. Nói không sai, mà lại liền xem như ngươi muốn đối phó Vạn Lâm vệ, lại có thể làm sao đối phó? Mặc dù các ngươi đã biết Vạn Lâm vệ đại bản doanh, có thể nơi đó là tiên thú nhất tộc địa bàn, là danh xưng Ngô Đồng Phượng Hoàng nơi ở. Ở nơi đó, nói các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung cũng mặc kệ dùng. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Thế nhưng là nếu như không làm gì, người bên ngoài có thể hay không trái tim băng giá a? Tham Lam hỏi. Ngươi cảm thấy, Dã Vương là hạng người như vậy sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi lần nữa. Tốt a, Tham Lam nhẹ gật đầu. Vạn Lâm vệ sớm muộn đều muốn thu thập, bất quá không phải hiện tại, ta sẽ cho bọn hắn một lần đau nhất đả kích. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đúng rồi, ta phía trước nói, tinh điện nắm giữ cứu cực chi lực phương pháp tu luyện, chính là long mạch lực lượng, nhưng ta cũng không có nói cho các ngươi, kỳ thật có lẽ là thời điểm, Huy Nguyệt lão đại chủ trương là tam xuyên chi thủy tiến hành tu luyện, nhưng phía sau còn không có đạt được thực tiễn, hắn liền vẫn lạc. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tam xuyên chi thủy. Hết chương 9647. Chương 9648 tam xuyên chi đỉnh. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Đúng, chính là tam xuyên chi thủy, Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Hạ Thiên nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế nói một chút. Hắn đối với sự tình khác đều có thể không thèm để ý, nhưng đối loại chuyện này, hắn không thể không để ý. Bởi vì quan hệ này đến hắn người yêu tính mệnh. Hắn đến tam xuyên sáu mạch. Cũng chính là vì tìm kiếm tam xuyên chi thủy. Nói như vậy. Mặc dù cảnh giới của chúng ta tăng lên phi thường khó khăn, nhưng vẫn là có không ít đồ vật có thể gia tăng thực lực, tỉ như nói ta ám thủy, đây chính là gia tăng thực lực tổng hợp một cái biện pháp, đồng dạng, ám thủy cũng có tầm bảo thuộc tính. Ám Thủy Tiên Đế tay phải vung lên, một đoàn ám thủy xuất hiện ở trong tay của hắn. Ám thủy thuộc nặng, mà ta pháp tắc đúng lúc là trọng lực, vì lẽ đó đạt được ám thủy về sau, ta thực lực tổng hợp lần nữa tăng thêm, liền xem như đồng dạng chỉ là tiên chi lực phá vạn điểm người. Ta cũng phải so những người khác mạnh. Bởi vì có ám thủy tăng thêm, hắn đã mạnh hơn người khác. Mà lại trọng lực pháp tắc là thuộc về phi thường hiếm thấy pháp tắc. Nguyên bản đang đối kháng với thời điểm chính là chiếm tiện nghi. Ám thủy trên thực tế chính là thần thủy một trong, nhưng tam xuyên chi thủy cùng ám thủy có sự bất đồng rất lớn. Hắn thuộc tính cũng là nghĩ pháp, tam xuyên chi thủy đại biểu lực hút, nó là đảo lưu, nó tại tam xuyên chi đỉnh, cực hạn chi địa. Tràng diện nước đảo lưu, phảng phất như là long hít nước đồng dạng. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Hả? Hạ Thiên sững sờ, đi tam xuyên chi đỉnh liền có thể tìm tới sao? Đừng nói cười, tam xuyên lớn bao nhiêu? Tam xuyên là vây quanh thiên mạch ba tòa vô biên vô tận ngọn núi lớn, mà lại nơi đó cơ hồ là không có nhân loại. Tam xuyên độ cao, so năm đó ta cô sơn một phong tốt muốn gấp trăm lần, nghìn lần. Mà lại tam xuyên hết thảy chia làm ba tòa: tòa thứ nhất, nơi cực hàn, tòa thứ hai, cực hỏa chi địa, tòa thứ ba, địa ngục chi địa, tam xuyên chi thủy, theo thứ tự là nơi cực hàn lâu dài không kết băng hàn thủy, thứ này so hàn băng càng khủng bố hơn, đừng nói là góp nhặt, liền xem như nhìn lên một cái, đều có thể bị vĩnh cửu đóng băng, còn có chính là cực hỏa chi địa, nơi đó nước, nhiệt độ cao đến không cách nào tưởng tượng, tương truyền, cách xa nhau trăm vạn dặm liền có thể nghe được khí tức, cách xa nhau vạn dặm, liền sẽ bị nước châm, cuối cùng chính là địa ngục chi địa nước, nơi đó là tràn ngập tà ác, tử vong chi địa, nơi đó trong nước tràn đầy là hung tính cùng giết chóc, tới gần, liền sẽ bị ảnh hưởng, biến thành một cái giết chóc ma vương. Ám Thủy Tiên Đế cũng là đem Tam Xuyên Chi Thủy nói một lần. Nguyên lai, Tam Xuyên Chi Thủy cũng không phải là phổ thông nước, mà là Tam Xuyên sáu mạch bên trong Tam Xuyên phía trên nguồn nước. Tam Xuyên phía trên nước, càng làm cho người vô pháp tưởng tượng tồn tại. Nghe vào hình như là gần như không có khả năng đạt được a. Tham Lang cảm khái nói. Hắn nghe rõ. Cái này Tam Xuyên Chi Thủy đừng nói là thu được, vẻn vẹn là muốn tới gần liền không khả năng. Mà lại đều là tại Tam Xuyên Chi đỉnh vị trí. Tam Xuyên lớn như vậy, muốn tìm được cũng cơ hồ là không thể nào. Lại càng không cần phải nói là góp nhặt. Đem cơ hồ hai chữ bỏ đi, Ám Thủy Tiên Đế nói. Tốt ga Tham Lang nhẹ gật đầu. Năm đó Huy Nguyệt Lão Đại nói chỉ là những này, nhưng chúng ta ai cũng không có cách nào đi thu hoạch được Tam Xuyên Chi Thủy, vì lẽ đó cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, chuyện này nguyên bản người biết cũng không nhiều. Ám Thủy Tiên Đế cho rằng, không có người có thể thu hoạch được Tam Xuyên Chi Thủy. Vì lẽ đó, bọn hắn liền xem như biết khả năng này là tu luyện cứu cực chi lực phương pháp cũng không có biện pháp. Tam Xuyên sáu mạch đến tột cùng là dạng gì địa phương? Tham Lang hỏi lần nữa. Ban đầu, Tam Xuyên sáu mạch chính là một cái đào vong chi địa, bao quát Huy Nguyệt Lão Đại, đều là đào vong người tới chỗ này, bởi vì có Tam Xuyên loại này hiểm địa, cừu gia của bọn hắn cũng vô pháp đuổi tới loại địa phương này đến, nhưng vừa mới bắt đầu Tam Xuyên chi địa chỉ có yêu tộc cùng hải tộc, liền tiên thú nhất tộc đều là vô cùng ít ỏi, đằng sau vì ở chỗ này sinh tồn, Huy Nguyệt Lão Đại liên hợp liên thủ nhất tộc, đối yêu tộc triển khai công kích, dẫn đầu nhân loại, đánh tan thiên mạch yêu tộc đệ nhất đại vương, cũng phi thường chín bộ phận, phân biệt phong ấn tại Tam Xuyên cùng sáu mạch, đây chính là Tam Xuyên sáu mạch tồn tại, mà nhóm người thứ nhất loại cùng lúc đó hợp tác tiên thú nhất tộc đằng sau bởi vì Huy Nguyệt Lão Đại tử vong cũng xuất hiện khác nhau, cuối cùng không còn liên hệ. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Điểm ấy ta có thể hiểu được, tiên thú nhất tộc vẫn tương đối trọng nghĩa khí, bọn hắn cho rằng Huy Nguyệt là thiên mạch kẻ khai thác, lớn nhất công thần, có thể cuối cùng Huy Nguyệt lại bị nhân loại liên hợp lại diệt sát. Bọn hắn khẳng định cho rằng nhân loại đều là hèn hạ vô sỉ tồn tại, vì lẽ đó liền không để ý đi. Tham Lang nói. Ân. Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Đạp. Tử Y lần nữa chạy vào. Ngươi hôm nay làm sao vội vàng hấp tấp? Tham Lang không hiểu hỏi. Nhân môn môn chủ bệnh nặng ẩn lui, hiện tại Phong Nhất Tiếu trở thành thay mặt môn chủ, nhân môn đồng thời ra năm chi đội ngũ, kỳ tập cùng chúng ta giao hảo năm cái thập nhị chi thế lực. Trong đó có một đội ngũ là Hồng Lam Song Tiên dẫn đầu, bọn hắn tập kích Thanh Phủ chi địa tất cả đều là đồ thành, đã có mấy chục cái nhân loại căn cứ bị bọn hắn đổ diệt. Tử Y giải thích nói. Cái gì Tham Lang cũng là trực tiếp đứng dậy, ta xem bọn hắn thật sự là sống đủ rồi a. Phong Nhất Tiếu, lại là hắn a. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Ngươi đối người này có bao nhiêu hiểu rõ? Hạ Thiên hỏi. Người này là một cái hoành không xuất hiện thiên tài. Nhân môn một cái duy nhất 10 cấp thiên tài, hắn tồn tại, đã là thuộc về nghịch thiên, nghe nói theo ban đầu, hắn liền bị nhân môn môn chủ nhìn chúng, bị xem như là người nối nghiệp đến bồi dưỡng, mà lại hắn cũng không có để nhân môn môn chủ thất vọng, tốc độ tu luyện thật nhanh, đã sớm là tiên chi lực phá vạn điểm cảnh giới, mà lại hắn pháp tắc phi thường cường hãn, còn đối thiên địa chi lực cảm ngộ phi thường sâu, lại thêm những năm này nhân môn môn chủ đối với hắn đại lực bồi dưỡng, đem tất cả tài nguyên đều đập vào trên người hắn. Vì lẽ đó hắn đối tiên thiên chi lực cũng không xa lạ gì, thậm chí ta nghe nói, hắn vẫn là một cái trời sinh huyết mạch tỷ lệ phi thường cao một người. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ân. Ngươi tính thế nào? Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hiện tại thiên mạch cái gì nổi danh nhất? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là Thiên Lạc, độc lập thế lực, Tham Lang nói. Thiên Lạc từ ngữ này, chính là năm đó bọn hắn vì hãm hại Huy Nguyệt Lão Đại mà phát minh. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nếu bọn hắn có thể phát minh Thiên Lạc, chúng ta cũng có thể phát minh Vân Đỉnh treo thưởng, bọn hắn không phải rất châu sao? Chúng ta nơi này hẳn là có bọn hắn nhân môn động thủ tất cả mọi người tư liệu đi, đem bọn hắn đều thiết lập bên trên treo thưởng, chúng ta không cần tiên thạch làm ban thưởng, chúng ta dùng tinh phẩm tiên khí, tiên thiên tiên đan, cấp thấp viện tử cùng trung đẳng viện tử làm treo thưởng, vậy hắn kết quả sẽ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, mấy người phần lớn là sững sờ. Tử Y, từ hôm nay trở đi, Vân Đỉnh treo thưởng chính thức xuất hiện, liền tại thành trung tâm lớn nhất địa phương, treo thưởng chia làm 5 cấp bậc, đẳng cấp cao nhất ban thưởng chính là trung đẳng viện tử, nhóm này nhân môn người, hồng lam song tiên chính là đẳng cấp cao nhất treo thưởng. Hết chương 9648. Chương 9649 Vân Đỉnh treo thưởng. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Vân Đỉnh treo thưởng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người cũng tất cả đều là đi theo gật đầu. Lần này, Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong những lão gia hỏa kia nên điên cuồng hơn a, bình thường muốn mời được những lão gia hỏa này có thể cũng không dễ dàng a, nhưng bây giờ, bọn hắn nghe được Vân Đỉnh treo thưởng về sau, khẳng định sẽ ngay lập tức động thủ, đặc biệt là Hồng Lam Song Tiên, bọn hắn chết chắc. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung, liền những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cùng những cái kia thành danh đã lâu cao thủ đều là phi thường buồn bực, bọn hắn muốn mua trung đẳng viện tử căn bản chính là không thể nào, mua cấp thấp viện tử đều muốn xếp hàng cùng chờ đợi. Nhưng bây giờ, Vân Đỉnh treo thưởng xuất hiện, mà lại Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Vân Đỉnh treo thưởng là trực tiếp đưa cho ngươi, dù là ngươi mua số lượng đã hạn mua sắm cũng không quan trọng. Cái này ban thưởng không tính hạn mua số lần. Nói cách khác, những cái kia đứng đầu đại thế lực cũng đều có thể tham dự Vân Đỉnh treo thưởng. Vì lẽ đó, những cái kia muốn trung đẳng viện tử cao thủ đang nghe tin tức này thời điểm, khẳng định sẽ vì thế điên cuồng. Quả nhiên, tại Vân Đỉnh treo thưởng xuất hiện về sau, những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cùng thành danh đã lâu cao thủ tất cả đều là ngay lập tức động thân. Nhóm đầu tiên Vân Đỉnh treo thưởng phía trên danh tự rất đơn giản, chính là tập kích ngũ đại thế lực những người kia danh tự. Lúc này, tin tức này mới ra. Nhân môn cũng là ngay lập tức tiếp đến tin tức. Trở về, nhanh lên thông chi bọn hắn, đều trở lại cho ta. Phong Nhất Tiếu cũng minh bạch, không nhường nữa người của mình trở về, sự tình liền làm lớn chuyện. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đối những người kia tiến hành treo thưởng, mà lại ban thưởng còn không thấp. Thật sự nếu không để cho mình người trở về, vậy mình những người kia liền đều muốn chết ở bên ngoài. Hắn hiện tại vừa mới trở thành thay mặt môn chủ. Mệnh lệnh thứ nhất nếu như liền phạm sai lầm lời nói, vậy sau này ai còn có thể tin phục hắn. Đồng thời, mặt khác đứng đầu thế lực cũng nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung thái độ. Cái kia năm cái cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác thế lực mỗi một cái đều là phi thường cảm động. Bọn hắn đều hiểu Vân Đỉnh Tiên Cung lấy ra đồ vật giá trị, cái này cũng biểu lộ Vân Đỉnh Tiên Cung đối bọn hắn coi trọng. Đồng dạng, mặt khác bảy cái thế lực từng cái cũng đều là phi thường đau lòng a. Bọn hắn hợp tác địa môn, tại xảy ra chuyện về sau, không có cho bọn hắn bất kỳ thuận tiện, thậm chí thừa cơ đem các loại vật liệu chiến bị tăng giá, còn phát bọn hắn chiến tranh tài. Nhìn lại một chút người ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Các loại tam tộc chiến đấu vật tư bán cho người khác là bình thường giá cả, nhưng bán cho cái kia năm cái thế lực đều là 50, thua thiệt tiền bán. Mà lại lúc nghe bọn hắn xảy ra chuyện thời điểm, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng, cho bọn hắn báo thù, tương phản, xem bọn hắn, gặp nhiều như vậy tập kích, địa môn liền cái rắm đều không có thả. Chênh lệch này, thật sự là quá lớn. Sớm biết là như thế này, đánh chết bọn hắn cũng không sẽ cùng địa môn hợp tác. Những cái kia hợp tác với Vân Đỉnh Tiên Cung thế lực, càng ngày càng giàu có, mà lại người ta thực lực cũng đều tại tăng lên, còn có Vân Đỉnh Tiên Cung tốt như vậy địa phương có thể tu luyện, nhìn lại một chút bọn hắn, đời này là không có cơ hội tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung tu luyện. Ngày đêm khác biệt a. Bọn hắn đãi ngộ căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Đi mau Hồng Lam Song Tiên tại tiếp vào phía trên tin tức thời gian, bọn hắn cũng là biến sắc. Cùng một thời gian, bọn hắn bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Phía trước bọn hắn bắt đầu đại sát lục, trên thực tế chính là đang trả thù Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế tàn nhẫn. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Vân Đỉnh Tiên Cung trung đẳng viện tử, giá cả kia thế nhưng là phi thường cao, nghe nói hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung trung đẳng viện tử đã cao đến 1 vạn ức tiên thạch một gian, chủ yếu nhất là căn bản liền mua không được. Hiện tại, Hạ Thiên vì giết bọn hắn hai cái. Thế mà dùng một gian trung đẳng viện tử làm ban thưởng. Đây nhất định sẽ để cho rất nhiều người vì đó điên cuồng. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Một thân ảnh rơi vào trước mặt của bọn hắn. Phi Long Tiên Đế Hồng Lam Song Tiên biến sắc. Các ngươi nháo đến thế nhưng là rất đáng tiền, chớ phản kháng, các ngươi không thể nào là ta đối thủ. Phi Long Tiên Đế thản nhiên nói. Đạp. Cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh rơi vào bọn hắn nơi này, xem ra ta tới không tính là muộn a. Khâu Ước Tiên Đế Hồng Lam Song Tiên triệt để trợn tròn mắt. Một cái tiếp theo một cái trong truyền thuyết người xuất hiện. Hả? Phi Long Tiên Đế nhướng mày. Muốn không chúng ta trước điểm cái thắng bại? Khâu Ước Tiên Đế hỏi. Không được, ta cảm thấy, lập tức sẽ có nhiều người hơn tới, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, mua chúng trở viện tử, chúng ta một người một nửa, về sau cùng một chỗ tu luyện như thế nào? Phi Long Tiên Đế nói. Ý kiến hay. Khâu Ước Tiên Đế nhẹ gật đầu. Đi Hồng Lam Song Tiên hai người trực tiếp bắt đầu tách ra chạy trốn. Phốc phốc. Hai người huyết quang thoáng hiện. Hồng Lam Song Tiên liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị chém giết. Những người khác làm sao bây giờ? Khâu Ước Tiên Đế hỏi. Cùng một chỗ giết, bọn hắn cũng đầu cũng có treo thưởng, ban thưởng cũng không tệ, không cần thì phí. Phi Long Tiên Đế nói. Sau đó, hai người động thủ. Trực tiếp diệt sát. Trung đẳng viện tử tới tay, trên mặt của hai người lộ ra dáng tươi cười. Biến mất. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn rời đi không bao lâu. Lại có mấy cái cao thủ đến đây. Xong, chúng ta tới chậm, bất quá cũng không thể một chuyến tay không, những người khác đều xử lý đi. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cho rằng, chính mình nếu đi ra, vậy liền không thể một chuyến tay không. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung ban bố Vân Đỉnh treo thưởng, hết thảy có 107 người, đều là nhân môn cao thủ. Cuối cùng, 107 cái nhân môn cao thủ. Một cái đều không thể còn sống trở lại nhân môn. Toàn bộ tử vong. Nhân môn bên trong. Lúc này Phong Nhất Tiếu sắc mặt phi thường khó coi, chung quanh những cái kia thái thượng đại trưởng lão đều ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào. Lần này là kế hoạch của ta thất bại, ta thừa nhận. Bất quá ta sẽ không cứ tính như vậy. Phong Nhất Tiếu hung hãn nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lần thứ nhất kế hoạch liền sẽ ra như thế lớn sai lầm. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Điện chủ, 107 cái bị truy nã người, một cái đều không thể còn sống trở lại Vân Đỉnh Tiên Cung, chém giết Hồng Lam Song Tiên chính là Phi Long Tiên Đế cùng Khâu Ước Tiên Đế. Tử Y Cung kính nói. Tốt. Ban thưởng đều cấp cho đi xuống sao? Hạ Thiên hỏi. Đều đã cấp cho đi xuống, bất quá bây giờ Vân Đỉnh treo thưởng nơi đó là trống không, vì lẽ đó rất nhiều người đều bất mãn, bọn hắn cho rằng, nếu ra Vân Đỉnh treo thưởng, vậy liền hẳn là cho đại gia một mục tiêu, tận lực thêm ra xuất hiện một chút danh tự, nhiệm vụ lần này quá đơn giản, căn bản là hiển hiện không ra trình độ của bọn hắn. Tử Y nói. Hiện tại rất nhiều người đều thấy được ngon ngọt. Bọn hắn hy vọng có càng nhiều cơ hội. Muốn mục tiêu, vậy còn không đơn giản, nói cho bọn hắn, phàm là hoàn thành nhiệm vụ người, đều có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, thiên lang thẻ phía trên, còn có thể dựa vào cái này điểm tích lũy thăng cấp, mà lại chúng ta đem tuyên bố cấp S Vân Đỉnh treo thưởng, nhóm đầu tiên cấp S treo thưởng mục tiêu chính là 7 đại đứng đầu thế lực phủ chủ cùng nhân môn môn chủ, tăng thêm Phong Nhất Tiếu, địa môn môn chủ cùng địa môn tam đại người sáng lập, bọn hắn chém giết người có thể một người, đều có thể trực tiếp ban thưởng tinh phẩm tiên khí 3 kiện. Tiên thiên tiên đan một viên, trung đẳng kiến trúc hai gian, cấp thấp kiến trúc một gian. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 9649. Chương 9650 cấp S treo thưởng chấn nhiếp. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Cấp S treo thưởng. Lần trước treo thưởng. Vân Đỉnh Tiên Cung thối lui ra khỏi 5 cái treo thưởng đẳng cấp. Treo thưởng ban thưởng cũng nhiều không tệ. Kém nhất treo thưởng giá trị đều là phá ức tiên thạch phần thưởng, cái này, Vân Đỉnh Tiên Cung càng là trực tiếp đẩy ra cấp S treo thưởng. Cái này cấp S treo thưởng ban thưởng cũng là phi thường khủng bố. Tinh phẩm tiên khí, tiên thiên tiên đan, đều là đồ tốt a. Đặc biệt là cấp thấp viện tử cùng trung đẳng viện tử. Đó mới là bọn hắn càng thêm muốn đồ vật a. Đối với những cái kia cao thủ hàng đầu đến nói, bọn hắn cứng rắn đoạt là không có kết quả gì tốt. Mà lại cuối cùng nhiều nhất chính là một cái lưỡng bại câu thương. Vậy liền được không bù mất. Dù sao muốn tìm được cái thứ hai Vân Đỉnh Tiên Cung dạng này chỗ tu luyện thế nhưng là phi thường không dễ dàng, mặc dù bây giờ bọn hắn là thuộc về bị Vân Đỉnh Tiên Cung nắm mũi dẫn đi, nhưng dù sao cũng so không có tu luyện cơ hội muốn tốt, mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không phải không cho bọn hắn cơ hội. Phía trước tin tưởng Vân Đỉnh Tiên Cung người, đều đã thu được Vân Đỉnh Tiên Cung trung đẳng viện tử. Là bọn hắn phía trước chính mình không tin Vân Đỉnh Tiên Cung. Cái này liền không có biện pháp. Mà lại tại người khác sớm đối Vân Đỉnh Tiên Cung lấy lòng thời điểm, bọn hắn lựa chọn quan sát, tổng lo lắng cho mình sẽ tổn thất cái gì, vì lẽ đó, bọn hắn cũng liền bỏ qua tốt nhất chỗ tốt. Vân Đỉnh Tiên Cung treo thưởng. Xem như cho bọn hắn một cái chân chính hiện ra thực lực mình cơ hội. Đồng thời, về sau bọn hắn cũng quyết định, nếu như lại phát sinh chuyện gì, bọn hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất đứng ra. Bất quá phía trước những người kia cũng cho rằng, nếu Vân Đỉnh treo thưởng xuất hiện, vậy liền không nên gián đoạn. Đi ra, là cấp S treo thưởng, đẳng cấp cao nhất treo thưởng, các người phía trước sầu muộn không có nhiệm vụ người có thể nhìn một chút, ban thưởng phi thường phong phú. Có người lớn tiếng hô hào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ đều chạy tới treo thưởng bảng nơi đó đi nhìn. Cái này xem xét, bọn hắn rốt cuộc minh bạch tại sao là cấp S. Bởi vì những này treo thưởng người danh tự một cái so một cái khủng bố a. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Vân Đỉnh Tiên Cung đã đem ban thưởng viết lên, những này tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ không đều là tại nhau nhau lấy thân phận của mình, vì cái gì không thể mua trung đẳng viện tử sao? Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đưa. Liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Đây là một cái dựa vào bản sự chỗ nói chuyện. Ngươi thật sự có bản sự. Liền đi giết tên này mấy cái cấp S treo thưởng người. Mẹ nó, liều mạng, đi điều tra những người này, nếu như phát hiện bọn hắn rời đi thế lực của mình, chúng ta liền tụ tập một nhóm người, xử lý bọn hắn. Có một ít muốn trung đẳng viện tử người cũng là đỏ mắt. Hiện tại, rất nhiều người đều lặng lẽ kết minh. Thậm chí, bọn hắn là thật đang điều tra những phủ chủ kia hướng đi. Tin tức này mới ra. Lập tức để những đại thế lực kia phủ chủ luống cuống. Mặc dù trước kia bọn hắn cũng rất ít xuất môn, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ ra ngoài. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại bọn hắn đều bị để mắt tới a, nếu như bọn hắn đi ra ngoài, thật bị mười mấy cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ vây giết, vậy coi như thảm rồi. Cái này cấp S treo thưởng xuất hiện về sau. Lập tức trấn nhiếp những đại thế lực kia các lão đại. Làm cái gì? Muốn giết ta, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung cũng xứng hạ phủ chủ nghe được tin tức này thời điểm phi thường khó chịu. Hắn tự nhận là chính mình bản sự là phi thường cường hãn. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà làm ra đến một cái cấp S Vân Đỉnh treo thưởng. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Phủ chủ bất giận. Bất giận ta làm sao bất giận, hắn Hạ Thiên Long năm đó khi dễ ta, hiện tại hắn nhi tử cũng chạy đến khi dễ ta. Còn để ta không thể ra hạ phủ, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, có thể đem ta thế nào. Hạ phủ chủ trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Phủ chủ. Bảo hộ phủ chủ. Ai cũng không cho phép cùng đi ra, ai cùng đi ra ta với ai gấp hạ phủ chủ la lớn. Đạp. Những người kia đều ngây ngẩn cả người. Còn đứng ngây đó làm gì, đi cho ta bảo hộ phủ chủ. Thái thượng đại trưởng lão la lớn. Có thể phủ chủ không cho chúng ta cùng a? Các ngươi xuẩn a, sao một chút đi theo, nếu như phủ chủ thật xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng đừng sống. Hạ phủ đại trưởng lão la lớn. Hạ phủ chủ rời đi hạ phủ về sau, trực tiếp chạy tới Minh phủ địa bàn đi đại náo một trận, bọn hắn khoảng cách Nguyên phủ gần nhất, hắn là nhìn thấy Minh phủ nhân loại căn cứ liền giết. Đi qua liền phóng đại chiêu. Tử thương vô số. Cứ như vậy. Tại hắn diệt thứ 17 cái Minh phủ nhân loại căn cứ thời điểm. Đột nhiên theo nhân loại căn cứ bên trong xông ra hơn 20 đạo thân ảnh. Hạ phủ chủ thân thể lui về phía sau hai bước người nào. Lại có thể có người có thể cùng hắn chính diện chống lại một quyền không chết. Đối phương không có trả lời. Bất quá đồng thời xung quanh xuất hiện hơn 10 đạo thiên địa chi lực. Phá vạn điểm. những người này đều là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Giết! Không tốt, lúc này Hạ Phủ phủ chủ cũng cảm giác được tình huống không đúng, nhiều như vậy tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, liền xem như hắn cũng gánh không được a. Trốn! Hắn quay người trực tiếp mở trốn. Ầm ầm! Hiện trường phi thường thê thảm. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Thứ 17 cái, Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tin tức mới nhất, Tử Y nhìn thoáng qua tình báo trong tay của mình, Hạ Phủ phủ chủ bị hơn 20 cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ truy sát. Nếu như không phải bọn hắn Hạ Phủ cao thủ chạy đến lời nói, hắn nhất định phải chết. Bất quá bây giờ mặc dù chạy trốn, trọng thương là tránh không được. Nghe nói, hắn hiện tại chỉ có nửa cái mạng. Vân Đỉnh treo thưởng. Tất cả mọi người minh bạch. Đây chính là Vân Đỉnh treo thưởng tác dụng a. Trọng thương phía dưới. Những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm người đều xuất động. Truyền lệnh xuống, nếu như Hạ Phủ phủ chủ thật đã chết rồi, tham chiến hơn 20 người, chia đều ban thưởng, nếu như Hạ Phủ phủ chủ không chết, vậy liền không sao. Hạ Thiên nói. Mặc dù những người này xuất lực, nhưng Hạ Phủ phủ chủ dù sao không có chết. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không đem ban thưởng thả ra. Nếu không về sau tất cả mọi người đi ra ngoài làm dáng một chút liền hố chết. Nhưng nếu như Hạ Phủ phủ chủ bởi vì lần này tập kích tử vong lời nói, phần thưởng kia hắn cũng sẽ không thiếu tham chiến những người kia. Hạ Phủ phủ chủ trọng thương tin tức. Ngay lập tức truyền ra ngoài. Cái này có thể dọa những thế lực lớn khác nhảy một cái a. Chẳng ai ngờ rằng, loại này cấp bậc người, thế mà cũng sẽ đột nhiên trọng thương. Lúc này, đại gia cũng đều minh bạch, Vân Đỉnh Tiên Cung cái này cấp S treo thưởng, cũng không có đơn giản như vậy a. Từ nay về sau, những phủ chủ kia cùng các lão đại cũng không dám lại ra cửa. Bọn hắn tất cả mọi người bị để mắt tới. Một khi bọn hắn đi ra ngoài, vậy liền sẽ bị Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ diệt sát. Trong lúc nhất thời, những thế lực kia cũng là tiếng oán than dậy đất. Đại nhân, bên ngoài mấy cái kia đại thế lực người lại tìm tới. Một tên địa môn người bẩm báo nói. Kéo lấy bọn hắn. Kéo không được a. Bọn hắn hiện tại đã bắt đầu gây chuyện kiếm chuyện, trừ phi chúng ta động thủ giết bọn hắn, bằng không, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bắt đầu giết người. Ân. Địa môn người sáng lập kia khẽ gật đầu, vậy liền đem bọn hắn đều mang tới đi. Hết chương 9650. Chương 9651 tinh điện tới. Người đang ero tia iter si iter hát. Thế mà đã không tránh khỏi, vậy liền gặp mặt nói xong. Rất nhanh, bảy đại thế lực đại biểu xuất hiện ở trước mặt của hắn, những người này mỗi một cái đều là khí thế hung hăng bộ dáng. Các ngươi hiện tại có phải hay không cũng đều không hiểu quy củ, địa môn người sáng lập lạnh lùng nói. Tham kiến đại nhân, đám người cũng là đi theo hành lễ. Không sai, bọn hắn mặc dù là đến gây chuyện, nhưng bọn hắn cũng không phải tới đánh nhau, vì lẽ đó hiện tại thấy địa môn người sáng lập, bọn hắn vẫn là phải đàng hoàng, rất cung kính. Tốt, tất cả ngồi xuống đi, địa môn người sáng lập hai câu nói liền đem tràng diện ổn định lại. Phía trước những người này từng cái hỏa khí vẫn là vô cùng lớn. Nhưng bây giờ, hắn mấy câu xuống tới, những người này liền xem như có hỏa khí, cũng không dám tùy tiện nói. Dù sao bọn hắn là đến muốn thuyết pháp, cho nên vẫn là không thể lưu lại quá nhiều mau bệnh. Các ngươi tới. Đơn giản chính là nói Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại như thế nào, chúng ta thì sao, chẳng lẽ cái này còn cần ta giải thích với các ngươi sao? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi nhìn thấy cùng loại với Vân Đỉnh Tiên Cung dạng này thế lực còn thiếu sao? Đương nhiên, Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định là mạnh nhất cái kia, nhưng thế giới này không thiếu hụt nhất chính là phù dung sớm nở tối tàn thế lực, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung mặc dù bây giờ nhìn qua rất mạnh, có thể cái này lại có làm được cái gì? Địa môn người sáng lập hỏi. Không sai. Những năm này, bọn hắn đúng là nhìn qua không ít tia chớp thế lực, nhưng cuối cùng những thế lực này cũng đều biến mất. Vân Đỉnh Tiên Cung đã phạm vào chúng nộ, vì lẽ đó bọn hắn không kiên trì được bao lâu, chúng ta địa môn đã tại làm chuyện, bất quá không thể quá nhanh, nếu như đang đối mặt giao Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, hiển nhiên là không chiếm tiện nghi, vậy chúng ta liền từ từ sẽ đến, một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm, tóm lại bị chúng ta địa môn để mắt tới thế lực, sớm muộn đều là muốn diệt vong. Địa môn người sáng lập phi thường tự tin nói. Qua nhiều năm như vậy, Bọn hắn cũng đúng là hủy đi không ít người mộng tưởng, hủy đi không ít thế lực. Ân. Đám người cũng đều là đi theo gật đầu. Đại nhân, chuyện bây giờ đã phát triển đến một bước này, chúng ta không muốn nói về sau vấn đề, nhưng gần nhất tại địa các dẫn đầu dưới, toàn bộ thiên mạch vật tư chiến lược đều tăng giá sự tình nói thế nào nếu như không phải là vì địa môn lời nói, chúng ta cũng sẽ không đánh loại này trận, hiện tại đánh nhau, các ngươi vật tư lên giá, cái này không chính cống đi có người nói. Không sai. Bọn hắn lần này tới. Chủ yếu chính là muốn nói một chút chuyện này. Không có địa môn, các ngươi liền sẽ không đánh sao? Các ngươi không cảm thấy loại lời này phi thường buồn cười không mà lại đánh trận, vật tư tăng giá không phải phi thường bình thường sự tình sao? Cái gì gọi là chúng ta địa các dẫn đầu, chẳng lẽ chúng ta không tăng giá, phía ngoài thương gia cùng thế lực liền không tăng giá sao? Vật tư khan hiếm, không khống chế giá cả lời nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể mua được sao? Không dùng đến nửa cái tháng ánh sáng, tất cả vật tư liền sẽ bị người mua hết, đến lúc đó các ngươi mua cái gì? Hiện tại vật tư lên giá, bên ngoài giải rác thế lực không mua nổi, mới có thể khống chế vật tư vẫn còn, các ngươi cũng mua được, các ngươi cũng minh bạch, chiến tranh đến kinh khủng tình trạng thời gian, nếu như không có vật liệu lời nói, vậy sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào? Địa môn người sáng lập nói. Nguyên bản, chuyện này là địa môn không giảng cứu. Có thể hắn kiểu nói này, phảng phất như là vì những thế lực này cân nhắc đồng dạng. Đại nhân, lời nói không phải nói như vậy a, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta cảm thấy, đối với chúng ta mấy cái này thế lực đến nói, ngài hẳn là cân bằng giá cả, đối với phía ngoài thế lực khác có thể tăng giá. Có người nói, chúng ta địa môn làm chính là công bằng sinh ý, nếu quả thật như vậy đi làm, vậy sau này như thế nào để người khác tin phục, mà lại chúng ta vật tư cũng đều là giá cao thu mua trở về. Địa môn người sáng lập nói. Địa môn dạng này nói liền có chút không giảng tình nghĩa đi, những người kia nói. Tình nghĩa lời nói này liền có thể cười, chúng ta địa môn phía trước không có tổn thất sao? Chúng ta tổn thất càng nhiều, chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, các ngươi không nghĩ hợp tác như thế nào đi đối phó địch nhân, còn muốn lấy nội đấu, không cảm thấy buồn cười không? Địa môn người sáng lập nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Chuyện bây giờ đã đến một bước này, các ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nếu như các ngươi không thành thật thật hợp tác với chúng ta, vậy các ngươi chỉ có thể hai mặt thụ địch. Ha ha ha ha. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Khi mọi người nghe được tình báo này thời điểm, kém chút chết cười. Địa môn ở lúc mấu chốt, hung hăng cho cái này bảy đại đứng đầu thế lực một bàn tay a, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là hiện thực. Thật sự là thật đáng buồn a, nguyên bản bọn hắn tại sớm định ra tiên cung, có thể thu hoạch được tốt nhất hết thảy. Nhưng bây giờ, bọn hắn chẳng những cái gì cũng không có thu hoạch được, hơn nữa còn để địa môn ở phía sau cho một đao. Tham lam cảm giác những người này thật sự là quá buồn cười. Nếu như bọn hắn lúc đó lựa chọn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung đứng chung một chỗ lời nói, chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Mặt khác thế lực mặc dù cũng đều giao thủ, nhưng cũng không phải là đặc biệt kịch liệt nhất chính là Nguyên Phủ nơi đó. Bọn hắn đối thương phủ tiến hành các loại hủy diệt tính đả kích, động tác thật nhanh, mà lại Nguyên Phủ người hiện tại từng cái sĩ khí phi thường cao, nguyên bản thương phủ thực lực tổng hợp là muốn so Nguyên Phủ mạnh rất nhiều, có thể bởi như vậy, ngược lại là để Nguyên Phủ chiếm tiện nghi. Tử Y giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem ra, Nguyên Phủ phủ chủ thật đúng là không phải một cái người dễ trêu chọc a. Ta đã sớm nói, hắn là một cái kẻ dã tâm, các ngươi cũng không muốn xem thường hắn. Hắn mặc dù bây giờ cùng chúng ta là một đám, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, làm hắn diệt mặt khác bảy đại đỉnh cấp thế lực về sau, có thể hay không quay đầu xong đến, đối với chúng ta nơi này tứ đại đỉnh cấp thế lực động thủ. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hắn lo lắng nhất cũng chính là cái này. Hắn cho rằng, Nguyên Phủ phủ chủ là thập nhị chi tất cả phủ chủ bên trong, dã tâm lớn nhất một cái. Hiện tại hắn thực lực tăng lên, tuổi thọ tăng lên ngạch. Hắn cũng là muốn thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt lớn nhất. Vân Đỉnh Tiên Cung ở đây, hẳn là sẽ không đi. Hạ Thiên nói. Có lẽ đi, tạm thời Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định là có thể ngăn chặn hắn, bất quá chỉ là không biết về sau dạng gì, mà lại bây giờ nói những này còn quá sớm, mặc dù Nguyên Phủ hiện tại chiếm cứ ưu thế, nhưng cách bọn họ đánh tan Thương Phủ đường còn rất xa, Thương Phủ thế nhưng là phi thường cường đại, mặc dù bọn hắn bị đánh một cái trở tay không kịp, nhưng bọn hắn nội bộ rất nhanh liền sẽ đoàn kết lại. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Báo. Chuyện gì? Tham Lang hỏi. Bên ngoài có cái tự xưng là tinh điện người cầu kiến. Tinh điện. Nghe đến đó thời điểm, đám người sững sờ. Để hắn vào đi, Hạ Thiên nói. Ám Thủy Tiên Đế đứng dậy, ta đi trước, ta không tiện thấy tinh điện người. Không cần đi, đằng sau có cái gian phòng, ở bên trong nghe là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hết chương 9651. Chương 9652 đánh thắng ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đợi lâu như vậy, tinh điện người rốt cuộc đã đến, lần trước tinh điện người đã tới qua một lần, bọn hắn là tới mời Hạ Thiên cùng Tham Lang đi tham gia lục mạch hội võ. Lần trước Hạ Thiên cũng không có đáp ứng. Bất quá lần này tới, cũng không biết bọn hắn là hướng về phía người đến, vẫn là hướng về phía Vân Đỉnh Tiên Cung tới. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, thế nhưng là nhận người ghen ghét. Liền xem như tinh điện, cũng không có khả năng không lọt vào mắt. Ám Thủy Tiên Đế đi tới phía sau gian phòng. Tử Y cũng lui xuống. Đại điện bên trong còn lại Hạ Thiên cùng Tham Lang. Rất nhanh, một tên tinh điện người từ bên ngoài đi vào. Sau khi đi vào, hắn cũng là có chút chắp tay tham kiến hai vị điện chủ. Bình thường đến nói, tinh điện người là sẽ không với bên ngoài người cùng thế lực dùng tham kiến hai cái này từ. Nhưng lần này cái này tinh điện người lại dùng tham kiến hai chữ. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta đi lên khách khí như vậy, vậy coi như là người có cái gì chuẩn bị, cũng không nói ra được. Mời Hạ Thiên khoát tay áo. Tinh điện người cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Lần này tới, có gì muốn làm? A Tham Lang hỏi. Ta lần này tới, vẫn là vì lục mạch hội võ mà đến, các ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, ta biết các ngươi không thiếu mặt ngoài điểm này ban thưởng, các ngươi hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung phi thường giàu có, muốn cái gì, có cái gì, bất quá ta cảm thấy, rất nhiều thứ vẫn là các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung không có, tỉ như nói thực lực. Tinh điện người kia nói. Ngươi nói là, ta không có thực lực sao? Tham Lang hỏi. Như vậy đi, hai chúng ta so một cái, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta về sau cũng không tiếp tục đặt chân Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng không tới phiền các ngươi, như thế nào? Tinh điện người kia hỏi. Có lòng tin như vậy? Tham Lang hỏi lần nữa. Nếu như ngươi thua, tham gia lục mạch hội võ, tinh điện người kia hiển nhiên là muốn đem sự tình đơn giản hóa. Thắng thua đến quyết định hết thảy, mà không phải nhiều lời. Cái trước tinh điện tới người, mặc dù nói không ít, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói phục Hạ Thiên cùng Tham Lang. Vì lẽ đó hắn quyết định dùng thực lực tuyệt đối đến chấn nhiếp Tham Lang cùng Hạ Thiên, hắn tin tưởng, chờ Hạ Thiên cùng Tham Lang nhìn thấy thực lực của hắn về sau, liền nhất định sẽ biến đàng hoàng. Tốt, ta đây liền bồi người thật tốt chơi một trận đi. Tham Lang đứng dậy nói. Ba. Hạ Thiên trong tay tại trước mặt một chút. Nguyên bản cái này to lớn phòng khách trực tiếp biến thành một cái to lớn diễn vũ đài. Không hổ là Vân Đỉnh Tiên Cung a, còn có năng lực như vậy, bất quá không dùng đến như thế lớn. Tinh điện người phi thường tự tin nói. Nói cũng đúng, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn nhưng là Tham Lang a. Trên thế giới này, hắn cho là mình chỉ có Hạ Thiên là không thể 100 chiến thắng, những người khác, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn cũng có thể đánh bại. Đạp. Tham Lang thân thể khẽ động, trực tiếp xiết đi lên. Oanh. Một quyền đánh vào trống đi. Thật chậm a, tinh điện người thản nhiên nói. Hả? Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu, hai mắt vẫn tại quan sát cái này tinh điện người. Tại hắn nhìn thấy cái này tinh điện người tránh thoát Tham Lang một kích này thời điểm, hắn cũng là sững sờ, bởi vì vừa mới Tham Lang một quyền này là phi thường nhanh. Nếu như dựa vào một người bình thường bản năng phản ứng tránh thoát đi là có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không thong dong như vậy. Mà lại nếu như nói dựa vào phản ứng cùng tính toán, khoảng cách gần như thế, hẳn là không cách nào tránh thoát mới đúng. Nhưng vừa mới Hạ Thiên nhìn thấy, phảng phất là có từng đầu sợi tơ lôi kéo tinh điện người kia tại song song di động. Tránh thoát Tham Lang công kích. Hả? Tham Lang cũng là nhướng mày, sau đó lần nữa giết đi lên. Oanh oanh oanh. Qua mấy lần, Tham Lang công kích tất cả đều bị né tránh. Ngươi liền đánh đều đánh không chúng ta, còn thế nào đánh bại ta? Cái kia tinh điện người thất vọng lắc đầu. Hừ, Tham Lang hỏa khí cũng là đi lên. Sau đó lần nữa giết đi lên. Cũng mặc kệ hắn làm sao công kích, đều không thể đánh trúng cái kia tinh điện người. Ngươi sẽ chỉ né tránh lời nói, vậy chúng ta đánh không hết. Tham Lang nhìn thấy chính mình đánh không trúng tinh điện người, cũng là phi thường khó chịu nói. Đạp. Tinh điện người kia tại nguyên chỗ đạp một cước, sau đó xông về Tham Lang. Một cước. Hắn cũng là một cước trực tiếp đá hướng về phía Tham Lang. Tham Lang vội vàng né tránh. Có thể hắn vẫn là bị đá trúng. Thân thể bên cạnh rời hơn 10 mét mới dừng lại. Lại đến Tham Lang la lớn. Tốt, người thua, điểm đến là dừng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa mới cái này tinh điện người, tại công kích thời điểm gia nhập tiên thiên chi lực, lực lượng pháp tắc cùng huyết mạch chi lực, không thừa thãi đều không phải rất nhiều, nếu không Tham Lang cũng không phải là lướt ngang 10 mét đơn giản như vậy. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Tham Lang cũng là trực tiếp dừng tay, ngay tại lúc này, có thể làm cho Tham Lang dừng tay người, hẳn là cũng chỉ có Hạ Thiên. Nói như vậy, ta thắng, ngươi liền nhất định phải tham gia lục mạch hội võ. Tinh điện người kia nói. Ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được, Tham Lang nói. Cái kia tinh điện người hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên tiếp xuống, nên Hạ Điện chủ đi. Ta cùng hắn, đi một người là được rồi, không cần thiết hai người cùng đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn cho rằng, có Tham Lang đến liền đầy đủ. Hắn đối Tham Lang là phi thường có lòng tin. Không, Hạ Điện chủ, người không hiểu, lần này lục mạch hội võ, là 6 mạch tất cả đứng đầu nhất thiên tài cùng một chỗ tranh đấu, chúng ta thêm một người, liền nhiều một phần cơ hội, lần này dự thi người, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất thiên tài, mỗi người thực lực đều không thể khinh thường, mặc dù Lang chủ thực lực không tệ, nhưng ở nơi đó chưa chắc liền khẳng định là đệ nhất. Tinh điện người nói thẳng. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Nơi đó là toàn bộ 6 mạch tất cả thiên tài luận võ. Ngươi phải tin tưởng hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang. Ta vẫn là muốn thử nhìn một chút cái kia tinh điện người nhìn xem. Hạ Thiên người bên ngoài đều nói, Hạ Điện chủ một quyền là thiên mạch đỉnh phong lực lượng, ta cũng muốn nhìn xem chính mình khoảng cách thiên mạch đỉnh phong đến tột cùng có bao xa. Đến rồi, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Cái này tinh điện người vừa mới bắt đầu là hướng về phía lục mạch hội võ tới. Nhưng bây giờ, hiển nhiên hắn cũng là hướng về phía Hạ Thiên cùng Vân Đỉnh Thiên Cung tới. Hạ Thiên một quyền, bị bên ngoài người khoác lác vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, hắn cũng là nghĩ tìm kiếm Hạ Thiên thực chất. Tinh điện cũng không muốn chỉ là có một cái truyền thuyết số liệu. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tham Lang, người vẫn là phải tỉnh táo một chút ha, gặp được địch nhân thời điểm, không nên bị đối phương như vậy mà đơn giản liền dùng phép khích tướng, mà lại bất luận người nào bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể là vô địch, bọn hắn đều có sơ hở, tỉ như nói, ngươi vì cái gì đánh không trúng hắn. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, nháy mắt vào tới tinh điện người trước mặt. Một bàn tay đập vào tinh điện người trên thân. Hết chương 9652. Chương 9653 Hạ Thiên vs Tinh Vẫn. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đạp. Tinh điện người lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại, tại hắn lúc ngừng lại cũng là sững sờ, sau đó đối Hạ Thiên chắp tay, không hổ là Hạ Điện chủ a, Tinh điện Tinh Vẫn lĩnh giáo. Tự giới thiệu. Hiển nhiên, Hạ Thiên vừa mới công kích là đạt được hắn tán thành, vì lẽ đó hắn mới tự giới thiệu. Ngươi là thế nào đánh trúng hắn? Tham Lang truyền âm cho Hạ Thiên. Hắn dùng cứu cực chi lực đến lướt ngang thân thể của mình, vì lẽ đó ngươi tại công kích hắn thời điểm, cứu cực chi lực chỉ cần cảm giác được khí thức của ngươi, cái kia không cần hắn không thể cũng có thể tránh thoát công kích của ngươi, vừa mới ta tại công kích thời điểm, tránh thoát hắn cứu cực chi lực dự phán, vì lẽ đó hắn cứu cực chi lực căn bản cũng không có bắt được ta, mà lại người như hắn, quá ỷ lại chính mình cứu cực chi lực, cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó ta mới có thể đánh trúng hắn, bất quá vừa mới đánh trúng hắn thời điểm, khí tức của ta đã bị hắn cứu cực chi lực bắt được. Hạ Thiên truyền âm nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu, hắn theo vừa mới bắt đầu một mực không rõ, chính mình vì cái gì không cách nào đánh trúng đối phương. Nguyên lai. Đây chính là cái gọi là cứu cực chi lực a. Đương nhiên. Đây chỉ là cứu cực chi lực cách dùng một trong. là tại giao lưu kinh nghiệm sao tinh vẫn mặc dù không biết Hạ Thiên cùng Tham Lang đang nói cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, Tham Lang cùng Hạ Thiên khẳng định là đang tiến hành một loại nào đó giao lưu. Hạ Thiên không có trả lời, cứ như vậy nhìn xem tinh vẫn. 3. Tay phải của hắn vung lên. Vô số dây nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó những dây nhỏ này bị hắn ném ra ngoài. Một chương to lớn lưới đánh cá xuất hiện. Cái này lưới đánh cá, phảng phất là có thể đem bất kỳ vật gì mở ra đồng dạng. Vô cực, phòng ngự. Dừng lại. Vô cực phòng ngự cứ như vậy bị chặn. Đồng thời, Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Cường đại hàn băng pháp tắc chi lực nháy mắt ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Thiên quyền, bắn ngược. Hắn hiểu được, nếu như chính mình trực tiếp sử dụng thiên quyền lời nói, có thể sẽ bại lộ chính mình thủ đoạn, nhưng là nếu như thiên quyền tăng thêm hàn băng pháp tắc lời nói, liền không đồng dạng. Nhìn thấy cường đại hàn băng pháp tắc đánh tới thời điểm, hắn cũng muốn đi tiến hành ngăn cản. Nhưng cường đại lực trùng kích nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái gì tinh vẫn muốn khống chế lại thân thể của mình, nhưng cường đại hàn băng pháp tắc phảng phất là muốn đem hắn thân thể đóng băng đồng dạng, đồng thời, đại lực lần nữa đánh tới. Oanh! Thân thể của hắn lần nữa bị xông bay. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Một quyền! Đây chính là Hạ Thiên một quyền, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên dạng này một quyền, cũng không có dùng toàn lực, nhưng cho dù là không dùng toàn lực tình trạng dưới, hắn cũng đã thụ thương, mặc dù là vết thương nhẹ, nhưng vẫn là để hắn phi thường kinh ngạc a. Chủ yếu nhất là, hắn đến bây giờ còn không rõ, vừa mới công kích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đạp! Hạ Thiên thân thể khẽ động, về tới chỗ ngồi của mình. Tinh vẫn cũng là đối Hạ Thiên bái một cái. Đây là đối cường giả tôn trọng. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên tiến hành đơn giản giao thủ, nhưng hắn đã thấy Hạ Thiên chỗ cường đại. Vì lẽ đó, hiện tại, hắn cũng trung thực rất nhiều. Xem ra, ta không cần đi tham gia kia cái gì lục mạch hội võ đi, Hạ Thiên nói. Hạ điện chủ, kỳ thật, ta càng hẳn là cảm thấy ngươi muốn đi mở mang kiến thức một chút lục mạch hội võ, lấy ngươi thực lực thu hoạch được lục mạch hội võ quán quân là không có vấn đề, đến lúc đó ban thưởng tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tinh vẫn hiển nhiên là coi trọng Hạ Thiên. Hắn đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Đồng dạng, tuổi của hắn quá lớn, đã không có khả năng tham gia trận đấu. Nhưng Hạ Thiên tuổi tác vẫn chưa tới a. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, Hạ Thiên nếu như đi tham gia lời nói, khẳng định không có vấn đề. Không, ngươi sai, hắn đi, mới thật sự là có thể đi đến sau cùng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Tham Lang. Tham Lang không nói gì. Nếu như là cầm người khác cùng hắn so sánh lời nói, vậy hắn khẳng định trở mặt. Nhưng Tinh vẫn bắt hắn cùng Hạ Thiên tiến hành so sánh, hắn cũng không có nói cái gì. Hắn cũng sẽ không đi ghen ghét Hạ Thiên. Tốt, ta đây liền sớm cầu chúc lang chủ, hy vọng lang chủ có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, các người Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại cũng có đứng đầu thế lực tư cách, vì lẽ đó ta lần này đại biểu chúng ta Tinh Điện tới, hỏi một chút các người có hay không gia nhập Tinh Điện thuộc hạ thế lực ý tứ. Đương nhiên, gia nhập Tinh Điện thuộc hạ thế lực về sau, các người tại Thiên Mạch liền xem như danh chính ngôn thuận, mà lại không cần bỏ ra cái giá gì, chúng ta cũng sẽ không đi quấy nhiễu các người bình thường phát triển, quấy nhiễu các người tiếp xuống vận hành, mà lại lấy các người Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực bây giờ, chúng ta có thể đem bọn hắn biến thành thứ tư môn. Tinh vẫn đem chính mình tới cái thứ ba mục đích nói ra. Hắn tới. Chuyện làm thứ nhất chính là tìm đến Hạ Thiên cùng Tham Lang tham gia lục mạch hội võ. Chuyện thứ hai là đến tìm kiếm Hạ Thiên thực lực hư thực. Chuyện thứ ba là mời chào Vân Đỉnh Tiên Cung. Tinh Điện thuộc hạ thế lực. Chính là ba môn thập nhị chi. Cũng không phải là cái gì thế lực đều có tư cách kia. Hiện tại Tinh Điện tìm tới Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng coi là đối Vân Đỉnh Tiên Cung tán thành. Đừng có gấp cự tuyệt, phía trên này có gia nhập Tinh Điện thuộc hạ thế lực quy củ cùng chuyện nên làm, ngươi từ từ xem. Ta gần nhất sẽ tại Vân Đỉnh Tiên Cung lưu lại 3 ngày, 3 ngày sau cho ta trả lời chắc chắn là được rồi. Tinh vẫn sau khi nói xong đối Hạ Thiên cùng Tham Lang chắp tay. Sau đó đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Ám Thủy Tiên Đế từ bên trong đi ra, điều kiện không cần nhìn, đáp ứng đi, ngươi cự tuyệt không được, nếu như ngươi cự tuyệt, mặt khác ba môn thập nhị chi liền sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Tinh điện bên trong viết điều kiện cơ hồ là rất đơn giản, bình thường xem ra, các ngươi chỉ cần đạt được lợi ích, còn lại cái gì đều không cần cho bọn hắn cũng sẽ không tới yêu cầu các ngươi cái gì, nhưng trên thực tế, bọn hắn phía trên có một cái mịt mờ điều ước, đó chính là nếu như các ngươi không đáp ứng, liền tiêu diệt các ngươi, thiên mạch không cần tinh điện không cách nào trưởng khống lực lượng, bọn hắn chỉ có đối thiên mạch có tuyệt đối trưởng khống quyền, mới có thể làm tốt đằng sau mạch sự tình, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì liền xem như các người đáp ứng, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt hậu quả nghiêm trọng, trừ phi tương lai có một cái đặc biệt cường đại thế lực xuất hiện, mà đối phương cự tuyệt tinh điện mời chào, các người Vân Đỉnh Tiên Cung liền cần cùng mặt khác thế lực liên thủ đi diệt đi đối phương, hoặc là thế giới này xuất hiện lần nữa Huy Nguyệt Lão Đại đồng dạng nhân vật, đến lúc đó tinh điện sẽ liên hợp tất cả thế lực cùng một chỗ đối phó người kia, trừ cái đó ra, bọn hắn sẽ không mệnh lệnh các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Chúng ta không đồng ý liền muốn ra tay với chúng ta tham lang hỏi. Đúng, mà lại liền cùng các người giao hảo năm cái thế lực cũng nhất định phải đối các người động thủ, bởi vì bọn hắn không động thủ, bọn hắn toàn tộc trên dưới đều sẽ bị giết, loại tràng diện này cũng là các người không muốn nhìn thấy. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Nói cách khác, chúng ta không đáp ứng cũng phải đáp ứng đúng không tham lang nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 9653. Chương 9654 tiên tri lực 39.000 điểm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Loại thời điểm này, hắn cũng đang nhìn Hạ Thiên là thế nào nghĩ. Đồng ý Hạ Thiên nói. Ám Thủy Tiên Đế nhìn về phía Hạ Thiên cái này cũng không giống như tính cách của ngươi a. Trong mắt của hắn Hạ Thiên là loại kia mặt ngoài nhìn qua hòa hòa khí khí, nhưng một lời không hợp liền đánh loại kia. Mà lại hoàn toàn là không sợ trời không sợ đất. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đồng ý. Cũng nên cho các huynh đệ lưu đầu đường lui a, Hạ Thiên nói. Không sai. Hắn Hạ Thiên là không sợ trời không sợ đất người. Nhưng bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung còn có một đám huynh đệ đâu. Nhiều như vậy huynh đệ còn muốn dựa vào Vân Đỉnh Tiên Cung sống sót đâu, nếu như bọn hắn hiện tại không đồng ý, liền xem như tinh điện vì lục mạch hội võ tạm thời không động Vân Đỉnh Tiên Cung. Vậy sau này cũng nhất định sẽ đối Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ. Hạ Thiên không có khả năng tại Vân Đỉnh Tiên Cung nghỉ ngơi ngàn vạn năm. Nhưng Thiên Lang Điện mặt khác các huynh đệ khác biệt. Bọn hắn về sau là muốn sinh hoạt ở nơi này. Nếu như Hạ Thiên rời đi về sau, bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như tinh điện đến lúc đó muốn động thủ đâu? Cái này hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng a. Ân Tham Lang đứng dậy ta đây đi cùng hắn nói đi. Cũng tốt, các ngươi nhiều tâm sự, ngươi đi tham gia lục mạch hội võ, rất nhiều chuyện, hắn có thể muốn nói với ngươi, nhưng lại không thể nói với ta, bởi vì ta không có đồng ý, hắn sẽ không ở ngay trước mặt ta nói gì nhiều, đi về sau, cũng khẳng định sẽ có không ít sự tình, sớm hỏi thăm một chút, tránh xấu hổ. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn cũng minh bạch, muốn tham gia lục mạch hội võ, cũng không có đơn giản như vậy. Khẳng định sẽ có rất nhiều chi tiết cùng chuyện sẽ xảy ra. Vì lẽ đó, nhiều nghe ngóng một chút luôn luôn có chỗ tốt. Tham Lang cũng là đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Ám Thủy Tiên Đế nhìn về phía Hạ Thiên. Phốc, một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ngươi thụ thương? Ám Thủy Tiên Đế vội vàng tiến lên. Biết hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta trước kia chưa thấy qua hắn. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Người này không đúng. Hắn không thể nào là tinh điện cao thủ bình thường, nếu như tinh điện cao thủ bình thường đều mạnh thành như vậy lời nói, vậy liền tuyệt đối có vấn đề. Hạ Thiên xé mở chính mình áo choàng. Lúc này, trên người hắn một cái to lớn hình lưới vết thương. Nghiêm trọng như vậy. Đúng, ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ trúng chiêu, ta đã tính toán phi thường chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn là trúng chiêu, mà lại thân thể của ta phi thường cường hãn, bình thường đến nói, liền xem như bị đánh trúng. Cũng không có khả năng tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hạ Thiên bắt đầu thay mình chữa thương. Ngươi dạng này không được, để cho ta tới đi. Ám Thủy Tiên Đế bàn tay trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên vết thương. Sau đó một đoàn ám thủy chảy vào đến Hạ Thiên trong vết thương. Ám thủy tiến vào trong vết thương về sau, đem một đoàn lực lượng mang ra ngoài. Cuối cùng về tới trong tay của hắn, Phốc. Ám thủy tiên đế đem đoàn kia ám thủy bóp nát. Đây là cứu cực chi lực, thân thể của ngươi gánh không được, nếu như không lấy ra đến, nhiều nhất nửa cái ngày ánh sáng, đan điền của ngươi liền có thể sẽ bị nát. Ám thủy tiên đế nói. Ân Hạ Thiên đối với mình đan điền vẫn là có lòng tin. Bất quá cái này cứu cực chi lực từ đầu đến cuối đều là đại phiền toái. Ta vừa mới quan sát các ngươi chiến đấu, phát hiện hắn quang chi biến dị pháp tắc, sợi tơ pháp tắc, loại này pháp tắc, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, tại thiên mạch, ngũ hành pháp tắc là thường thấy nhất, mặt khác đặc thù pháp tắc thì là phi thường hiếm thấy, giống như là giã vương loại kia thời gian pháp tắc, hoặc là một chút không gian pháp tắc, người nhật chi pháp tắc vân vân, đều cơ hồ là độc nhất vô nhị, vô cùng ít thấy. Ám thủy tiên đế giải thích nói, thực lực của người này cho ta cảm giác rất không đơn giản a, thậm chí, hắn thực lực tổng hợp muốn so nhân môn môn chủ càng mạnh. Hạ Thiên cảm khái nói, ân. Ám thủy tiên đế nhẹ gật đầu, hắn chỉnh thể lực phá hoại khẳng định là không có ám thủy tiên đế mạnh, nhưng hắn cứu cực chi lực hiển nhiên tu luyện so nhân môn môn chủ càng nhiều, vì lẽ đó nếu như hai người bọn họ liều mạng, chỉ có thể nói là chia 5 năm. Thật không hổ là tinh điện người a. Hạ Thiên nói, đáng tiếc trong tay chúng ta không có tinh điện vòng tay, nếu không cũng có thể thấy được bọn hắn tiên chi lực đến cùng có bao nhiêu. Ám thủy tiên đế nói, tinh điện vòng tay, đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thiên lạc vòng tay thăng cấp bản, bên trong cơ hồ có thiên mạch tất cả nhân vật thành danh cùng đại thế lực tư liệu, chỉ cần ngươi muốn biết đến, đều có thể ngay lập tức biết, hơn nữa còn có thể dùng để thăm dò người khác tiên chi lực, dù là đối phương không động thủ. Cũng có thể tùy tiện dò xét ra đến, thậm chí liền ẩn tàng thực lực đều có thể dò xét ra đến, chủ yếu nhất là, có thể thăm dò tiên chi lực phá vạn điểm về sau nhân tiên chi lực. Ám thủy tiên đế giải thích nói. Ngươi tiên chi lực hiện tại là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ta tiên chi lực là 39.000 điểm, ta nói với các ngươi qua, tiên chi lực phá vạn điểm phía trước, là thuần thục nắm giữ thiên địa chi lực, tiên chi lực phá vạn điểm về sau. Pháp tắc tu luyện là căn bản, hoàn toàn trưởng khống tiên thiên chi lực, liền có thể tiên chi lực trực tiếp tăng vọt 10.000 điểm, hoàn toàn trưởng khống huyết mạch chi lực, đồng dạng có thể tiên chi lực tăng vọt 10.000 điểm, đương nhiên, huyết mạch chi lực nhất định phải đột phá 50, cuối cùng nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống cứu cực chi lực lời nói, tiên chi lực cũng có thể trực tiếp tăng vọt 10.000 điểm, ta tự thân tính đến pháp tắc tiên chi lực là 19.000 điểm, nhưng ta hoàn toàn trưởng khống tiên thiên chi lực cùng huyết mạch chi lực. Vì lẽ đó ta tăng lên 2 vạn điểm tiên chi lực, nhưng ta không có tu luyện cứu cực chi lực phương pháp cùng tư cách, vì lẽ đó liền xem như ta pháp tắc cảm ngộ lần nữa tăng cường, 40.000 điểm cũng là ta tạm thời đỉnh phong tiên lực. Ám thủy tiên đế nói. Khủng bố. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, mới biết được ám thủy tiên đế đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Người bên ngoài chỉ biết là ám thủy tiên đế là tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Lại cũng không biết ám thủy tiên đế chân chính tiên chi lực là 39.000 điểm. Thật mạnh a, vậy ngươi đối phó phổ thông tiên chi lực phá vạn điểm người, có phải hay không phi thường nhẹ nhõm a? Hạ Thiên nói. Ta đã nói với ngươi, đơn đấu lời nói, ta là có tính áp đảo năng lực, nhưng nếu như đối phương mấy chục người công kích ta một cái lời nói, ta đây chỉ có thể trốn, nếu không liền xem như ta, cũng sẽ chết mất. Ám thủy tiên đế giải thích nói. Tiên chi lực phá vạn điểm là một cái to lớn đường ranh giới. Nếu như ngươi không có tiến vào tiên chi lực phá vạn điểm, vậy ngươi tại trong mắt cường giả, chính là sâu kiến, nhưng nếu như ngươi tiên chi lực phá vạn điểm, ngươi liền đã tiến vào chân chính cao thủ hàng đầu hàng ngũ, ngươi cũng đã là có thể diệt sát loại kia đứng đầu vô địch người cao thủ một trong. 39.000 điểm. Cái số này, để Hạ Thiên cảm giác phi thường dọa người. Bởi vì hắn chân chính tự thân tiên chi lực, liền ám thủy tiên đế số lẻ đều không có. Nhân môn môn chủ đâu? Hạ Thiên phía trước thấy qua người mạnh nhất chính là nhân môn môn chủ. Hắn cũng rất muốn biết. Nhân môn môn chủ tiên chi lực đến cùng là có bao nhiêu điểm. Dạng này hắn cũng có thể tiến hành so sánh. Tiến hành phân tích. Nhìn xem thiên mạch thực lực tổng hợp đến tột cùng là dạng gì. Hết chương 9654. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9655 Thiên mạch thứ tư môn. Người đăng Erotia Eater Citer H. 42.000 điểm tả hữu. Ám thủy tiên đế cũng không thể xác nhận, nhân môn môn chủ cụ thể tiên chi lực trị số có bao nhiêu. Hắn có tu luyện cứu cực chi lực, bất quá hắn tu luyện khẳng định không nhiều, mà lại hắn lực lượng pháp tắc không đủ ta tu luyện cao, còn có tiên thiên chi lực cùng huyết mạch chi lực, hắn đều không đủ tu luyện đến đỉnh phong, vì lẽ đó hắn tiên chi lực tối cao hẳn là chỉ có 42.000 điểm. Ân, tính như vậy xuống tới, nhân môn môn chủ đúng là một cao thủ. Hắn so ám thủy tiên đế nhiều một cái cứu cực chi lực. Nhưng là hiển nhiên hắn tại cái khác phương diện vẫn là không bằng ám thủy tiên đế. Nếu như hai người kia đối đầu lời nói, tuyệt đối là chia 5 năm. Nếu như ám thủy tiên đế có thể nghĩ biện pháp khống chế lại đối phương cứu cực chi lực, vậy liền nhất định là ám thủy tiên đế thắng. Vừa mới cái này tinh điện người cho ta cảm giác rất không giống, ta cảm giác, hắn tiên chi lực hẳn là so nhân môn môn chủ cao hơn. Hạ Thiên cảm khái nói. Tinh vẫn tại cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm. Bày ra thực lực là phi thường bất phàm. Liền Hạ Thiên đều sẽ cảm giác được phi thường phí sức. Cứu cực chi lực tăng thêm vẫn là quá lớn, loại lực lượng này ở mọi chỗ, nếu như bị đánh trúng, là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, bình thường đến nói, đến chúng ta cái này cấp bậc người, nếu như là một đối một tình huống dưới, kia là rất khó triệt để chém giết đối phương, nhưng nếu như cứu cực bên trong hoàn toàn trúng đích, vậy coi như là ta, chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương, thậm chí sẽ xuất hiện tử vong. Ám thủy tiên đế sau khi nói đến đây, đột nhiên nói ra ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày hạ phủ chủ bị kích thương sự tình đi. Nhớ kỹ, là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ kia vây công hắn. Hạ Thiên nói. Hắn sở dĩ trọng thương không chết, cũng là bởi vì có cứu cực chi lực hộ thể, cũng chính bởi vì có cứu cực chi lực tồn tại, vì lẽ đó hắn lúc đó mới dám như vậy càn rỡ. Ám thủy tiên đế giải thích nói. Bởi vì hạ phủ chủ có cứu cực chi lực tồn tại. Vì lẽ đó hạ phủ chủ cho là mình đã là đứng đầu nhất cao thủ vô địch. Liền xem như những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, thật sự có mười mấy cái cao thủ cùng một chỗ đuổi giết hắn. Cho nên mới sẽ trọng thương. Sẽ không bởi vì hắn cứu cực chi lực hộ thể. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn vẫn là thành công sống tiếp được. Hắn cũng có cứu cực chi lực a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên là có, mà lại không bao lâu. Ngươi cũng sẽ lấy được, nếu như tham lang có thể thu được 6 mạch tỷ võ quán quân, các ngươi thu hoạch được cứu cực chi lực vẫn sẽ càng nhiều. Trên thực tế, ba môn thập nhị chi môn chủ, cơ hồ đại bộ phận đều là sẽ thu hoạch được cứu cực chi lực. Hiện tại hẳn là chỉ có 4 cái phủ chủ không đủ thu hoạch được cứu cực chi lực, chính là Nguyên Tống Minh Thanh Phủ, bọn hắn là nhân tài mới nổi, mà lại bởi vì trong phủ chưa từng xuất hiện có thể tham gia lục mạch hội võ người, vì lẽ đó không đủ thu hoạch được tinh điện tán thành. Nguyên phủ chủ liều mạng chinh chiến thiên hạ, một mặt là bởi vì hắn là một cái người có dã tâm, một mặt khác cũng là bởi vì hắn muốn sớm một chút thu hoạch được tinh điện tán thành. Ám thủy tiên đế giải thích nói, chỉ có thu hoạch được tinh điện tán thành, mới có thể phân phối đến một chút xíu cứu cực chi lực. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng đã đủ để cho bọn hắn mạnh lên. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu xem ra, nắm giữ một loại nào đó lực lượng cường đại. Thật tựa như là biến hướng nắm trong tay một bộ phận lớn cao thủ A. Đương nhiên, tựa như là hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, nơi này tiên chi lực, thiên địa chi lực cùng linh khí như thế nồng đậm, cái này sẽ để cho ngươi nắm giữ thiên mạch tất cả trụ cột vững vàng, trung kiên chi lực cùng những thiên tài kia, mà trung đẳng trong sân tiên thiên chi lực, thì là để ngươi hoàn toàn nắm trong tay những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm. Ám thủy tiên đế cho rằng, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đã là một loại nắm trong tay. Bọn hắn cùng tinh điện điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là tinh điện trưởng khống đều là cao thủ hàng đầu nhất vận mệnh. Vân Đỉnh Tiên Cung trưởng khống chính là lực lượng trung kiên cùng tiên chi lực phá vạn điểm những người kia vận mệnh. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung đã đối tinh điện tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng trên thực tế, cái này uy hiếp cũng không phải là nghiêm trọng như vậy. Bởi vì những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ tu luyện đến cuối cùng, vẫn là phải đi cầu tinh điện. Vì lẽ đó Hạ Thiên Vân Đỉnh Tiên Cung bồi dưỡng ra được cao thủ càng nhiều, cuối cùng đi cầu tinh điện người cũng càng nhiều. Tinh điện mới là điểm cuối cùng. Ta gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh đồng dạng. Hạ Thiên nói. Không cần suy nghĩ, hiện tại thiên mạch, chú định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần này 6 mạch luận võ về sau, không đủ người có thể đoán trước sẽ phát sinh cái gì, bất quá Vân Đỉnh Tiên Cung xuất hiện. Chú định sẽ để cho thiên mạch một lần nữa tẩy bài, mà lại vạn lâm vệ gần nhất càng ngày càng sinh động, Mặc dù ta không tin bọn hắn có thể phóng xuất Vạn Lâm đến, nhưng chỉ sợ tiếp tục như thế, vẫn là sẽ phát sinh sự tình gì. Ám Thủy Tiên Đế cho rằng, Thiên Mạch đánh nhau là tất nhiên. Nhưng Thiên Yêu Vạn Lâm tồn tại cũng đồng dạng là một trận lớn vô cùng uy hiếp. Hắn là biết Thiên Yêu Vạn Lâm mạnh bao nhiêu, nếu như Thiên Yêu Vạn Lâm thật được thả ra lời nói, cái kia Thiên Mạch những cao thủ này đến cùng có thể ngăn trở hay không đâu. Ba cái ngày ánh sáng sau, Thiên Mạch xuất hiện một tin tức quan trọng. Thiên Mạch xuất hiện thứ tư môn. Thứ tư môn, Vân Môn. Vân Đỉnh Tiên Cung. Tin tức này mới ra, chấn kinh toàn bộ Thiên Mạch tất cả mọi người. Trước kia Vân Đỉnh Tiên Cung mặc dù nghiêu, nhưng vẫn luôn không phải danh chính ngôn thuận. Nhưng là từ nay về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung tại Thiên Mạch địa vị liền đã thâm căn cố đế. Bởi vì bọn họ là chân chính danh chính ngôn thuận, thu được tinh điện tán thành. Từ nay về sau, không còn có người có thể nói Vân Đỉnh Tiên Cung về mặt thân phận không xong rồi. Tinh điện hiệu suất thật đúng là nhanh a, Tham Lang cảm khái nói. Lục Mạch hội võ còn bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Thời gian cụ thể bọn hắn không nói, bất quá để ta nửa năm sau đi qua. Tham Lang nói. Ân, ta nghe kỹ, Thiên Mạch lần này tính đến ngươi, hết thảy ba người dự thi, biết người thứ ba là ai chăng? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không biết, bất quá nghe nói là một cái cường nhân. Tham Lang nói. Nhìn thấy Phong Nhất Tiếu, không nên vọng động, nhớ kỹ, duy nhất có thể chiến thắng ngươi, chính là của ngươi xúc động, chỉ cần ngươi tỉnh táo lại, ta tin tưởng ngươi là vô địch. Hạ Thiên vỗ vỗ Tham Lang bả vai. Yên tâm đi, ta minh bạch, Tham Lang nói. Gần nhất cũng đừng có vội vã tu luyện, tỉnh táo tâm tình của mình, thời gian nửa năm này, tu luyện tâm tính của mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Vân Đỉnh Tiên Cung người nghe được thế lực của mình biến thành thứ tư môn mỗi một cái đều là cao hứng phi thường. Có thể phía ngoài thế lực liền không đồng dạng. Đặc biệt là những cái kia cùng Hạ Thiên thế lực đối nghịch. Bọn hắn trước kia đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung, có thể cho Vân Đỉnh Tiên Cung cài lên một cái ma giáo thế lực mũ, nhưng từ nay về sau, bọn hắn nói những cái kia liền vô dụng, đặc biệt là cái kia bảy cái thập nhị chi, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung địa vị đã cao hơn bọn họ. Địa môn bên trong, cái kia bảy cái thập nhị chi đại trưởng lão cùng địa môn người sáng lập đều tụ tập tại nơi này. Hết chương 9655. Chương 9656 là nên tẩy bài. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Vân Đỉnh Tiên Cung trở thành thứ tư môn tin tức xuất hiện về sau, bọn hắn liền triệt để không đồng dạng. Trước kia bọn hắn thảo phạt Vân Đỉnh Tiên Cung, có thể danh chính ngôn thuận, có thể dùng thanh thế đi áp chế Vân Đỉnh Tiên Cung, có thể có được toàn bộ Thiên Mạch tất cả mọi người hưởng ứng. Nhưng bây giờ, không xong rồi. Vân Đỉnh Tiên Cung biến thành thứ tư môn. Vậy sau này, phía dưới thế lực cũng sẽ không hưởng ứng bọn hắn. Vừa nghe nói là thứ tư môn, ai còn dám động Vân Đỉnh Tiên Cung rồi. Nói một chút đi, làm sao bây giờ, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung biến thành thứ tư môn, bọn hắn tăng thêm mặt khác nam chi, đã hoàn toàn cùng chúng ta tạo thành mặt đối lập, thế thì còn đánh như thế nào? Thương phủ đại trưởng lão nhìn xem địa môn người sáng lập nói. Hắn hiện tại buồn bực nhất sự tình chính là cái này. Mà lại, hiện tại bọn hắn thương phủ bị nguyên phủ nhìn chằm chằm. Tổn thất nặng nề. Hắn không có khả năng không hỏa khí lớn. Nguyên bản, bọn hắn là không cần đối diện với mấy cái này, cũng là bởi vì bọn hắn lúc đó lựa chọn ủng hộ địa môn, kết quả sự tình biến thành như bây giờ. Ngươi sợ cái gì, chúng ta chỉnh thể thế lực vẫn là mạnh hơn bọn họ. Địa môn người sáng lập nói. Bọn hắn có thập nhị chi bảy chi. Mà đối diện, chỉ có năm chi. Mà lại bọn hắn là lão chi. Thực lực cùng nội tình đều là càng khủng bố hơn. Vì lẽ đó, bọn hắn bên này hiện tại liền xem như rằng co, bọn hắn cũng tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế. Chiến tranh cũng không phải so sánh thực lực, mặc dù mặt ngoài chúng ta bên này thế lực càng nhiều, nhưng trên thực tế, hiện tại khai chiến, lại có ai giúp chúng ta thương phủ, hiện tại nguyên phủ giống như là một đầu như chó điên nhìn chằm chằm chúng ta. Các người ai quản qua chúng ta? Người ta Vân Đỉnh Tiên Cung đem tam tộc chuẩn bị chiến đấu vật tư lấy năm thành thâm hụt tiền giá cả bán cho cái kia nam chi, liên tục không ngừng ủng hộ bọn hắn chiến đấu. Các người địa môn đâu? Hiện tại vật tư chiến lược tăng đến phía trước gấp 5 lần, bỏ đi hao tổn chiến, bọn hắn đều có thể đánh chết chúng ta. Thương phủ đại trưởng lão phẫn nộ hô. Mặc dù mặt ngoài bọn hắn nhìn xem giống như càng thêm cường đại. Nhưng trên thực tế, trái tim của bọn họ căn bản cũng không đủ, lẫn nhau tính toán. Liền ủng hộ bọn hắn địa môn, đều thừa cơ ở thời điểm này kiếm bọn hắn tiên thạch. Vân Đỉnh Thiên Cung tốt như vậy, người đi đầu quân Vân Đỉnh Thiên Cung A địa môn người sáng lập nói thẳng. Người có ý tứ gì? Thương phủ đại trưởng lão nháy mắt phát tác. Người dạng này thân phận người, nguyên bản ta còn tưởng rằng là có đầu óc, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a. Bọn hắn Vân Đỉnh Thiên Cung tạm thời cho mấy cái kia thế lực ơn huệ nhỏ, thế mà liền có thể để các ngươi nhìn đỏ mắt. Ngươi cho rằng chiến tranh là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết sao? Ngươi cảm thấy bọn hắn Vân Đỉnh Thiên Cung điểm này tài lực có thể gánh vác bao lâu? Mặt ngoài nhìn, bọn hắn hiện tại là chiếm ưu thế, có thể sau thời gian dài ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta địa môn điểm mạnh, không quản là đánh lên 100 năm, 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm, 10 vạn năm, chúng ta địa môn y nguyên có vật tư có thể cho ngươi cầm ra được, nhưng bọn hắn Vân Đỉnh Thiên Cung đâu? Bọn hắn là có thể chống đỡ được 1 năm, vẫn là 5 năm, nhiều nhất 10 năm, liền kéo chết bọn hắn. Địa môn trưởng lão y tứ rất đơn giản. Muốn đem ánh mắt buông dài xa. Một cái chiến lược kéo dài. Loại lời này nói là nhất không muốn mặt. Thương phủ đại trưởng lão tin tưởng, 10 năm sau, địa môn y nguyên sẽ không giống Vân Đỉnh Tiên Cung ủng hộ mặt khác nam chi như vậy ủng hộ bọn hắn. Lại càng không cần phải nói trăm năm ngàn năm. Tốt, rất tốt, người thích chơi như vậy thật sao? Vậy lão tử không bồi các ngươi chơi, từ nay về sau, chúng ta thương phủ bên trong không cho phép có bất kỳ một nhà địa môn sản nghiệp. Thương phủ đại trưởng lão sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Trở mặt. Tất cả mọi người nhìn ra rồi. Thương phủ lần này là thật trở mặt. Bọn hắn ủng hộ địa môn, cuối cùng thu hoạch được dạng này hạ tràng. Cái này tự nhiên là để bọn hắn phi thường khó chịu. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn trực tiếp đem địa môn đuổi ra thế lực của mình. Trên thực tế, thương phủ mục đích làm như vậy vô cùng đơn giản. Đó chính là vì khống chế chính mình trong thế lực giá hàng, gần nhất giá hàng tăng vọt quá nhanh, những này giá hàng tăng vọt nguyên nhân chính là địa môn. Chỉ cần địa môn theo thương phủ trong địa bàn đi ra ngoài, thương phủ bên trong giá hàng rất nhanh liền sẽ trở nên bằng phẳng, liền xem như vật tư tăng giá, cũng sẽ không tăng cao như vậy. Địa môn người sáng lập dùng sức vỗ bàn một cái, nếu không phải bằng hữu, đó chính là địch nhân. Từ hôm nay trở đi, địa môn đem đối thương phủ tiến hành kinh tế chế tài. Kinh tế chế tài. Rất đơn giản. Địa môn đem cần của cải của mình đến cùng thương phủ tiến hành so đấu, để thương phủ bên trong vật tư biến càng ngày càng gấp thiếu. Có thể nói, đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 hai cách làm. Có thể địa môn làm như thế, cũng là vì trấn nhiếp mặt khác mấy cái thế lực. Còn có người muốn cùng chúng ta địa môn là địch sao? Mặt khác mấy cái thế lực nghe được địa môn người sáng lập lời nói, cũng là không nói gì nữa. Bọn hắn muốn trước quan sát một cái. Không muốn sớm như vậy làm quyết định. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch, nếu như bọn hắn liên hợp lại, cái kia địa môn khẳng định liền không cách nào kinh tế chế tài, nhưng bọn hắn lo lắng cho mình đứng ra về sau, cũng sẽ bị địa môn chủ yếu nhằm vào, vì lẽ đó bọn hắn đều khai thác ngắm nhìn thái độ, mà lại hiện tại mặc dù mặt khác mấy cái thế lực cũng đánh nhau. Nhưng trừ thương phủ bên kia, mặt khác địa phương đều không đủ kịch liệt như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại chiến đấu cũng không phải như vậy không cách nào tưởng tượng. Thương phủ bên trong, phủ chủ, đã dựa theo ngài an bài, bất quá địa môn đối với chúng ta tiến hành kinh tế chế tài. Thương phủ đại trưởng lão nói, truyền lệnh xuống, liền nói cho các huynh đệ, chúng ta đã không có hậu viện, hiện tại tất cả mọi người muốn chúng ta thương phủ diệt vong. Nếu như đại gia còn không đoàn kết lên, thương phủ liền xong rồi. Thương phủ phủ chủ nói. Cái này. Yên tâm đi, những tên kia là sẽ không để cho thương phủ rơi đài, thương phủ tại, bọn hắn mới có thể tiếp tục làm sâu mọt, thương phủ mất, bọn hắn liền xong rồi. Thương phủ chủ nói thẳng. Quả nhiên. Vừa qua khỏi 7 cái ngày ánh sáng. Thương phủ chủ phủ đệ bên trong liền xuất hiện hơn 1000 cái thế lực lão đại. Những này thế lực lão đại đều là thương phủ thuộc hạ thế lực cùng thương phủ chi nhánh. Lúc này bọn hắn đều muốn thấy thương phủ chủ, có thể thương phủ chủ cũng không có xuất hiện. Đại trưởng lão, ngài phải làm cho chúng ta nhìn một chút phủ chủ a, hiện tại thương phủ đứng trước dạng này nguy cơ, phủ chủ đến cho chúng ta một cái công đạo a. Những thế lực kia lão đại nói. phủ chủ có lệnh, tất cả lão đại đại sảnh thấy thương phủ đại trưởng lão hô. Thương phủ phủ chủ xuất hiện. Tất cả lão đại ngay lập tức chạy tới. Thương phủ đại sảnh. Hơn ngàn cái thế lực lão đại đứng ở nơi đó, mặc dù bên cạnh có chỗ ngồi, nhưng bây giờ bọn hắn đều không ngồi được a. Đạp. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, các vị, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng bây giờ các ngươi nhất định phải nghe ta nói. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ta cho đại gia hai con đường, đầu thứ nhất, chúng ta hướng Nguyên phủ đầu hàng, liên hợp lại đối phó địa môn, đầu thứ hai, thương phủ tất cả thế lực, một lần nữa tẩy bài, giao ra thế lực của các ngươi, giao cho ta thống nhất quản lý, chúng ta bắt đầu phản kích, đường ta cho các ngươi, làm sao tuyển, nhìn chính các ngươi, hiện tại đồng ý đầu thứ nhất đứng tại bên trái, đồng ý đầu thứ hai, đứng tại bên phải. Thương phủ phủ chủ la lớn. Nghe được thương phủ phủ chủ lời nói, hiện trường người cũng là tại hai mặt nhìn nhau. Hết chương 9656. Chương 9657 thương phủ phản kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thương phủ động tác thật nhanh. Nguyên bản thương phủ vẫn là bị nguyên phủ đuổi theo đánh, thế nhưng là rất nhanh thương phủ liền tạo thành phi thường cường liệt phản kích, chặn nguyên phủ công kích mãnh liệt. Điện chủ, tin tức mới nhất. Tử Y chạy vào, nói, thương phủ nội bộ đột nhiên biến đoàn kết lại, toàn bộ thương phủ nội bộ cao thủ đều đi ra, thương phủ lần này cho thấy thực lực chân chính, bọn hắn bỏ tiền xuất lực, một phương diện chống cự nguyên phủ tiến công, một mặt cùng địa môn đánh lên tiêu hao chiến, hiện tại, địa môn là dùng tiêu hao phương thức tại nghiền ép thương phủ, nguyên bản thương phủ vừa mới bắt đầu mấy ngày liền gánh không được, nhưng rất nhanh, thương phủ liền có phản kích năng lực, hiện tại song phương tiêu hao phi thường lớn. Tử Y nói, xem ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a, thương phủ thành lập nhiều năm như vậy, tại thiên mạch thế lực đã sớm thâm căn cố đế, bất quá cũng diễn hóa ra không ít chi nhánh, những cái kia chi nhánh vừa nghe nói đánh trận, đều là nghĩ đến tiêu hao người khác, chính mình chiếm tiện nghi, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu bọn hắn bị đánh liên tục bại lui, nhưng rất nhanh, thương phủ phủ chủ đập nồi dìm thuyền, trực tiếp triệt để đứt mất liên minh, đồng thời cùng địa môn đuổi ra ngoài. Cái này để thương phủ nội bộ những thế lực kia bắt đầu cảm nhận được bất an, phía trước bọn hắn vẫn cho rằng có chi viện, vì lẽ đó đều không muốn lấy ra của cải của nhà mình đi liều, nhưng bây giờ bọn hắn cũng minh bạch, nếu như không liều một phen lời nói, thương phủ nói không chừng thật muốn bị diệt, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại không đủ đường lui, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hạ Thiên đã sớm đoán được. Hắn mới không tin lớn như vậy thương phủ sẽ bị nguyên phủ ngắn ngủi một tháng thời gian liền cho đánh thành như vậy chứ. Dựa theo phía trước nguyên phủ tốc độ công kích, nhiều nhất không đến thời gian một năm, thương phủ tựa hồ liền bị nguyên phủ tiêu diệt. Đương nhiên, lúc đó nguyên phủ diệt đi, chẳng qua là một chút nhỏ thuộc hạ thế lực mà thôi. Khi đó đối thủ, cơ hồ chính là không đủ phản kháng. Nhưng bây giờ xuất hiện nhóm người này hoàn toàn khác biệt. Những này chính là cái kia hơn ngàn cái thế lực tinh nhuệ, bọn hắn vừa xuất hiện, liền đem nguyên phủ công kích triệt để cản lại. Thậm chí có chủ động xuất kích ý tứ. Nếu như không phải thương phủ phủ chủ hạ lệnh không thể phản kích lời nói, bọn hắn thậm chí đều muốn đánh lại ý tứ. Chúng ta cần thò một chân vào sao? Tử Y hỏi. Chỉ cần là có thể đối phó địa môn, đều có thể đi làm, bất quá không thể ngươi tự mình đi làm, ngươi bây giờ đại biểu cho Vân Đỉnh Thiên Cung bề ngoài, loại chuyện này ngươi tự mình ra mặt, sẽ bị người nắm được cán, mà lại hiện tại đầu của ngươi tại giá trị vạn ức. Hạ Thiên nhắc nhở. Tử Y cùng người khác khác biệt. Tử Y tại Vân Đỉnh Tiên Cung địa vị, đây tuyệt đối là người khác không cách nào so sánh. Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều người muốn đầu của hắn. Thế lực đối địch là vì trả thù Vân Đỉnh Tiên Cung. Người bình thường là vì nổi danh. Yên tâm đi, điện chủ, chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết, chúng ta cũng có thể thừa cơ kiếm một bút, tam tộc bên kia cũng đã thương nghị xong. Mặc dù gần nhất bọn hắn bán cho ngũ đại thế lực vật tư là phi thường tiện nghi, nhưng ngũ đại thế lực đằng sau sẽ dùng chiến lợi phẩm đi đền bù, mà lại về sau nếu như bọn hắn có cần, Nam Chi cũng toàn lực ủng hộ bọn hắn. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lần này, không biết Nguyên Phủ muốn làm sao đi giải quyết a. Nguyên Phủ bên trong. Phủ chủ, hiện tại thương phủ chống cự tăng cường, chúng ta tổn thất không ít huynh đệ a. Nguyên Phủ đại trưởng lão cảm khái nói. Nói cho các huynh đệ, kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến, chúng ta Nguyên Phủ, có chiến công liền có hết thảy, chỉ cần chiến công đầy đủ, phủ chủ đời kế là hắn cũng không có vấn đề gì. Nguyên phủ chủ nói thẳng. Nguyên phủ cùng thế lực khác không giống. Nguyên phủ chủ liền xem như phía trước tuổi thọ muốn tới cực hạn thời điểm, cũng chưa từng nghĩ tới đem vị trí của mình truyền cho chính mình tử tôn. Mà lại nguyên phủ hiện tại người có địa vị, đều là năm đó chiến công hiển hách người. Nguyên phủ quy củ chính là, dù là ngươi chỉ là một cái tiểu lâu la, đến đó chỉ cần ngươi có chiến công, tương lai ngươi cũng có thể tại nguyên phủ có địa vị rất trọng yếu. Trước kia, thật đúng là có khác thế lực đem người của mình thẩm thấu vào, sau đó trợ giúp người của mình thu hoạch được chiến công, để cho mình người nhanh chóng thăng quan. Có thể cuối cùng bọn hắn đột nhiên phát hiện, những người kia từng cái đều cam tâm tình nguyện đi theo nguyên phủ. Cho dù là bọn họ cuối cùng cố ý bại lộ thân phận của những người đó, nguyên phủ chủ cũng hoàn toàn không thèm để ý. Nguyên phủ chủ nói cho bọn hắn, chỉ cần có chiến công, tại nguyên phủ, ngươi chính là thiên. Đúng rồi, phủ chủ, Vân Đỉnh Tiên Cung đối với chúng ta đồ thành sự tình phi thường bất mãn, hiện tại vật tư phương diện chúng ta bên này cũng không phải là đặc biệt dư giả, bọn hắn có ý tứ là, đánh có thể, không nên tùy tiện loạn giết vô tội. Nguyên phủ đại trưởng lão nhắc nhở. Chiến tranh liền tránh không được người chết, ta giết người cũng là một loại thủ đoạn, vì trấn nhiếp càng nhiều người, người tự mình đi cùng Vân Đỉnh Tiên Cung người câu thông một chút đi, chuẩn bị chiến đấu vật tư không thể thiếu, chúng ta chiến thắng về sau, sẽ có rất nhiều chiến lợi phẩm, đến lúc đó ta sẽ dùng chiến lợi phẩm đối tam tộc tiến hành đền bù, mà lại nếu là tam tộc về sau cũng có cần, chúng ta nguyên phủ muốn người có người, muốn vật tư có vật tư. Nguyên phủ chủ cũng không muốn ném đi Vân Đỉnh Tiên Cung cây to này. Trong mắt hắn, Vân Đỉnh Tiên Cung chính là một viên chân chính đỉnh cấp đại thụ. Nguyên phủ chủ là một cái người có dã tâm, hắn cho rằng, chính mình trước kia là không đủ tuổi thọ, không có cơ hội, nhưng bây giờ, tuổi thọ của hắn tăng lên, thực lực cũng tăng cường, còn có Vân Đỉnh Tiên Cung cơ hội này hỗ trợ, cái kia lúc này, đúng là hắn đại triển hoành đồ thời cơ tốt nhất ha. Đúng, phủ chủ nguyên phủ đại trưởng lão cũng là lập tức lên đường. Phủ chủ. Thương phủ bên kia hiện tại nội bộ phi thường đoàn kết, chúng ta như thế liều mạng, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi a. Nhị trưởng lão nói, ngươi dẫn người ngạnh công, nhớ kỹ, bắt lấy mấy cái thế lực, đánh cho đến chết, để bọn hắn tổn thất nặng nề, để bọn hắn nội bộ thế lực mất đi cân bằng, muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta nguyên phủ người, mới là hung mãnh nhất tử đệ, nguyên phủ những nơi đi qua, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Nguyên phủ chủ nói, phải nhị trưởng lão mặc dù có đề nghị, nhưng chỉ cần là nguyên phủ chủ mệnh lệnh, hắn liền tuyệt đối sẽ đi chấp hành. Lão Tam, người phái người cho ta đi vào thẩm thấu, chế tạo những thế lực kia ở giữa mâu thuẫn, phân hóa bọn hắn cùng thương phủ chủ liên hệ, lại cho thương phủ bên trong người có địa vị tặng lễ, không cần quan tâm tiêu hao, chúng ta có bao nhiêu đưa bao nhiêu, chỉ cần có thể phân hóa bọn hắn liền tốt, thương phủ qua nhiều năm như vậy, nội bộ nhân viên đã sớm biến thành sâu mọt. Mặc dù bây giờ bọn hắn mặt ngoài liên hợp lại, nhưng chỉ cần xuất hiện to lớn khác nhau, từ nội bộ triệt để tan rã bọn hắn. Nguyên phủ chủ cũng không phải một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển người. Hắn mặc dù mặt ngoài hung mãnh, trên thực tế, hắn cũng là một cái người tâm tư kín đáo. Hắn cái thứ nhất để mắt tới thương phủ, một mặt là bởi vì thương phủ cách bọn họ gần nhất, mặt khác cũng là bởi vì những năm gần đây, bọn hắn tại thương phủ bên trong vận doanh rất nhiều. Hiện tại chính là thu hoạch thời cơ tốt nhất. Hiện tại hết thảy tất cả, đều nắm trong lòng bàn tay, tuyệt đối không thể để cho Vân Đỉnh Tiên Cung từ bỏ đối với chúng ta ủng hộ. Vân Đỉnh Tiên Cung mới là chúng ta hết thảy, không có Vân Đỉnh Tiên Cung, chúng ta liền thua một nửa. Hết chương 9657. Chương 9658 tham kiến hạ điện chủ. Người đăng Erotia Eater Seater H. Nguyên phủ chủ cho rằng, chỉ cần có Vân Đỉnh Tiên Cung ủng hộ, vậy bọn hắn liền có thể đánh xuống. Mà lại là cái gì còn không sợ. Đồng thời, thương phủ loạn trong giặc ngoài. Nguyên bản thương phủ chủ là muốn đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, đáng tiếc, hắn đối mặt lại là hai mặt thụ địch. Phủ chủ, chúng ta vừa mới điều tra đến, Vân Đỉnh Tiên Cung đang nhúng tay, bọn hắn giúp chúng ta ăn hết địa môn một bộ phận lớn tài nguyên. Thương phủ đại trưởng lão nói. Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn tại sao muốn giúp chúng ta? Thương phủ chủ không hiểu hỏi. Bọn hắn không phải giúp chúng ta, mà là vì đối phó địa môn, mà lại ngay tại lúc này, bọn hắn xuất thủ, cũng có thể kiếm không ít. Thương phủ đại trưởng lão giải thích nói. Phía ngoài chiến đấu thế nào? Thương phủ chủ hỏi. Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình hắn có thể tạm thời không quản, dù sao Vân Đỉnh Tiên Cung không có trực tiếp ra tay với bọn họ. Mặc dù bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung cũng coi là địch nhân của bọn hắn, mà lại trở thành thứ tư môn, nhưng bọn hắn cũng coi là cùng Vân Đỉnh Tiên Cung không có trực tiếp tính mâu thuẫn. Từng cái thế lực đều rất ra sức, gần nhất ba ngày đã chém giết nguyên phủ mấy trăm vạn đại quân, nếu như ngài để chúng ta phản kích lời nói, chúng ta cũng có thể quét ngang đối phương nhân loại căn cứ. Thương phủ đại trưởng lão cho rằng, phía trước nguyên phủ đối bọn hắn người tiến hành giết chóc, bọn hắn cũng có thể đi trả thù đối phương mới đúng. Chỉ cần bọn hắn bắt lấy đối phương nhân loại căn cứ đi giết. Cái kia không bao lâu bọn hắn liền có thể chém giết nguyên phủ vài ức, mấy tỷ người. Đương nhiên, giết những người kia, đại bộ phận đều chỉ bất quá là phổ thông người tu luyện mà thôi. Mà bọn hắn hiện tại chém giết, đều là nguyên phủ chiến sĩ. Không cần đi quản những cái kia, nguyên phủ như thế giết, sẽ phải gánh chịu rất nhiều người căm hận. Ngươi vừa vặn có thể nói cho phía dưới các huynh đệ, chúng ta là không có đường lui, bởi vì liền xem như chúng ta đầu hàng, lấy nguyên phủ người tính tình, cũng sẽ giết sạch chúng ta, hãm hại người nhà của chúng ta, còn không bằng hiện tại liền cùng bọn hắn liều mạng. Thương phủ chủ nhắc nhở. Không sai. Nguyên phủ loại này giết chóc hành vi, chỉ có thể tạo thành hai loại hậu quả. Một loại là về sau người nhìn thấy bọn hắn, tự động đầu hàng cùng chạy trốn. Một loại khác chính là về sau người đều là thể sống chết chống cự, tuyệt đối sẽ không có đầu hàng, bởi vì đại gia cho rằng, liền xem như đầu hàng cũng sẽ chết. Kịch liệt. Song phương va chạm phi thường kịch liệt. Vân Đỉnh Tiên Cung gần nhất lại phi thường bình tĩnh. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong có rất nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ này tựa hồ cũng đem Vân Đỉnh Tiên Cung xem như là một cái bình đài, đại gia bắt đầu lẫn nhau kết giao, trước kia bọn hắn những người này, từng cái mũi vểnh lên trời, đều cho rằng người bên ngoài không xứng cùng bọn hắn làm bạn, nhưng bây giờ nơi này khác biệt, nơi này những người này đều là bọn hắn cùng cấp bậc người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có cái gì trang cần thiết. Ở chỗ này, bọn hắn đều trở nên đàng hoàng. Không có người gây chuyện. Chỉ có mỗi ngày không ngừng đi bái phỏng người khác. Kết giao người khác. Thậm chí không ít người đều ở chỗ này kết bái. Những này tiên tri lực phá vạn điểm người, cả đám đều minh bạch, thiên mạch chỉ sợ rất nhanh liền sẽ biến thiên, hiện tại nhiều kết giao một chút nơi này cao thủ, kia đối với bọn hắn về sau đến nói, tuyệt đối là việc tốt nhất. Vạn nhất thật chuyện gì phát sinh. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Coi như không thể trở thành huynh đệ, trở thành bằng hữu, có một ít gật đầu giao tình, về sau cũng dễ làm chuyện a. Tam tộc mậu dịch cũng là làm càng lúc càng lớn. Hải tộc tự nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Bọn hắn vẫn luôn là làm lớn nhất. Yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc từ khi đấu giá hội cùng Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp về sau, bọn hắn đều là trực tiếp đem đại bản doanh an bài đến Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, mà lại bọn hắn cũng đi ra ngoài liên hệ càng nhiều yêu tộc cùng tiên thú, đi cùng mặt khác các lão đại đổi lấy tài nguyên, sau đó tới Vân Đỉnh Tiên Cung tiếp tục buôn bán. Có thể nói, tiếp tục như thế. Bọn hắn tài nguyên cũng là liên tục không ngừng. Thiên mạch thế nhưng là lớn vô cùng. Thiên lang điện bên trong. Tham kiến hạ điện chủ. Nói đi, đến chỗ của ta có mục đích gì? Hạ thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt người này. Hạ điện chủ, ta lần này đến, là vì tử tôn tìm đầu đường lui. Ngài không phải đã nói sao, Vân Đỉnh Tiên Cung có thể dung nạp bất luận kẻ nào. Không quản hắn ở bên ngoài có dạng gì địch nhân, chỉ cần hắn đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân Đỉnh Tiên Cung liền sẽ bảo vệ bọn hắn. Không sai, nhưng các ngươi thương phủ danh tự tại cấm chỉ tiến vào danh sách bên trong. Hạ Thiên nói. Lúc này, trước mặt hắn người này không phải người khác, chính là thương phủ đại trưởng lão. Hạ điện chủ, ta biết chúng ta thương phủ phía trước làm phi thường không đúng, hiện tại chúng ta thương phủ cũng bỏ ra đại giới. Lần này ta tới, không phải cầu xin ngài có thể tha thứ chúng ta. Mà là thực tình hy vọng ngài có thể để cho chúng ta thương phủ lưu lại một tia tia huyết mạch. Thương phủ đại trưởng lão cung kính nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Phủ chủ quyết định, cùng nguyên phủ huyết chiến đến cùng, dù là cuối cùng chỉ còn lại một người, hắn cũng tuyệt không đầu hàng, nhưng hắn không hy vọng thương phủ sau cùng huyết mạch đoạn tuyệt, vì lẽ đó hắn hy vọng Vân Đỉnh Tiên Cung có thể thu lưu chúng ta cuối cùng cái này 100 cái hạch tâm tử đệ. Thương phủ đại trưởng lão nói. Ngươi để ta thu lưu địch nhân, vì chính mình chôn xuống mầm tai họa mà lại nguyên phủ hiện tại là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác đồng bạn, bọn hắn ở bên kia liều mạng, ta ở chỗ này đem bọn hắn địch nhân thu lưu, ngươi cảm thấy, như vậy được không? Hạ Thiên hỏi. Không, Hạ Điện Chủ, ta có thể khiến cái này người thề, bọn hắn về sau tuyệt đối sẽ không trả thù bất luận kẻ nào, bọn hắn tồn tại, là vì thương phủ huyết mạch, mà không phải vì báo thù. Thương phủ đại trưởng lão nói. Đem lời nói rõ ràng ra, Hạ Thiên nói. Hạ Điện Chủ, ngài khả năng không biết, chúng ta thiên mạch sớm nhất một nhóm thế lực, đều là bên ngoài một chút thế lực đào vong tử đệ, cũng có một phần là bị đuổi giết cùng đuổi ra ngoài tử đệ, nếu như chúng ta những người này đều chết sạch, vậy sau này liền không có người đi truy tìm bản gia cùng chính tông huyết mạch, loại chuyện này đối với chúng ta thương tộc tất cả mọi người đến nói, đều là bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Chúng ta lưu lại cái này 100 tên hạch tâm tử để mục đích đúng là hy vọng tương lai có một ngày, bọn hắn có thể rời đi thiên mạch, trở về bản gia, lá rụng về cội. Thương phủ đại trưởng lão nói. Hạ Thiên trầm mặc. Thật lâu thề là nhất định phải có, mà lại cái này 100 người nhất định phải đi qua ta người kiểm tra, nếu như phát hiện có vấn đề, trực tiếp đuổi đi, nếu như bọn hắn lưu lại về sau, dám có bất kỳ tiểu động tác, giết không tha. Mà lại ta chỉ có thể cho bọn hắn mới ra cấp thấp bất động sản, giá tiền là 50 vạn ức tiên thạch 100 năm. Hắn không phải là vì kiếm những người này tiền, càng không phải là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là muốn vì dùng những này tiên thạch buộc lại những người này, để bọn hắn chớ làm loạn. Hạ Điện Chủ yên tâm, chỉ cần ngài có thể thu lưu bọn hắn, để bọn hắn làm cái gì đều được. Thương phủ đại trưởng lão nói. Ta còn có một vấn đề, Hạ Thiên nói. Mời nói. Thương phủ đại trưởng lão cung kính nói. Ngươi hiểu rõ Hạ phủ sao? Hạ Thiên hỏi. Ta hẳn là so Hạ phủ người hiểu rõ hơn, Hạ phủ. Thương phủ đại trưởng lão nói. Vậy ngươi nghe nói qua Hạ Thiên Long người này sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thiên Long. Thương phủ đại trưởng lão sững sờ. Đúng, chính là hắn, Hạ Thiên nói. Thiên Long là từ bên ngoài người tới, nghe nói hắn cũng là hạ tộc. Bất quá giống như bởi vì chuyện gì, hạ tộc đang đuổi giết hắn, hắn vì đạt được vật gì đó, mới có thể đi vào thiên mạch, ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều, bất quá thiên mạch có một người hiểu rõ vô cùng hắn. Thương phủ đại trưởng lão nói. Người nào? Thương phủ đại trưởng lão hỏi. Thiên mạch đệ nhất mỹ nữ. Hết chương 9658. Chương 9659 thiên mạch đệ nhất mỹ nữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lão mỹ nữ. Người biết nàng? Thương phủ đại trưởng lão hỏi. Nghe nói qua một chút, Hạ Thiên nói. Hạ Điện Chủ, ta đây liền cáo từ, về sau nếu có dặn dò gì, có thể trực tiếp liên hệ ta, mà lại ta cam đoan, thương phủ những người khác, tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy. Thương phủ đại trưởng lão đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Hỏa trùng. Hắn thay thương phủ lưu lại hỏa trùng. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng, lần này biến hóa, khả năng để thương phủ bởi vậy hủy diệt. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể hoàn toàn không cần quan tâm cái gì, toàn lực ứng phó chiến đấu. Ngươi tìm ta ám thủy tiên đế chạy tới. Ngươi nghe nói thương phủ gần nhất tình huống đi? Hạ Thiên nói. Nghe nói, nguyên phủ nội ứng ngoại hợp, đã để thương phủ phi thường thảm rồi. Trước kia nguyên phủ mặc dù không có khai chiến, nhưng nguyên phủ lặng lẽ tại nguyên phủ an bài rất nhiều tay trong của mình, chỉ ít có mấy chục vạn người, hiện tại cái này mấy chục vạn người lập công, mà lại hắn còn bốn phía cho thương phủ người tặng lễ, hứa hẹn cho thương phủ người về sau dạng gì phú quý, những người kia cũng đều bắt đầu giúp nguyên phủ làm việc, cái này để nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ thương phủ, càng thêm không có sức chống cự, phía trước thương phủ là có một ít năng lực chống cự, lúc kia, thương phủ nội bộ đột nhiên đoàn kết lại. Có thể nguyên phủ tại thời điểm tiến công, liền chọn lựa thương phủ nội bộ thế lực mỗ mấy cái, đả kích nghiêm trọng, phi thường tinh chuẩn, cái này để mặt khác thế lực đều luống cuống, bọn hắn đều lo lắng kế tiếp bị hủy diệt chính là bọn hắn, vì lẽ đó. Ám thủy tiên đế phía sau chưa hề nói. Nhưng hắn đã nói rất rõ ràng. Ích kỷ. Thương phủ người đều bắt đầu vì tư lợi. Dẫn đến sự tình biến thành như bây giờ. Toàn bộ thương phủ. Hiện tại phi thường thê thảm. Bọn hắn nói là kéo dài huyết mạch, đưa tới ta chỗ này 100 cái hạch tâm tử đệ, những này tử đệ, về sau tuyệt không nói chuyện báo thù. Hạ Thiên nói. Ân, ám thủy tiên đế nhẹ gật đầu xem ra, thương Thương phủ là chuẩn bị liều mạng. Khả năng đi, bất quá ta vẫn là không rõ, lớn như vậy thế lực, liền xem như đã mất đi lòng người, cũng không nên nhanh như vậy liền tan rã a. Hạ Thiên cho rằng, Thương phủ dạng này đại thế lực, liền xem như nội bộ có vấn đề, liền xem như mỗi người cũng bắt đầu ích kỷ, đại gia chỉ lo chính mình, cũng sẽ không như thế nhanh liền bị Nguyên phủ ăn hết mới đúng. Ngươi đang suy nghĩ Thương phủ sai, ngươi lại quên đi Nguyên phủ cường đại, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Nguyên phủ phủ chủ, dã tâm của hắn là phi thường kẻ đáng sợ, tại thiên mạch loại địa phương này, dã tâm của hắn nếu như nói là thứ hai, vậy liền không có người có thể nói chính mình là đệ nhất, hắn đã sớm tại bao nhiêu năm trước liền bắt đầu mưu đồ hết thảy, vì lẽ đó hiện tại hắn mới có thể như thế xuôi gió xuôi nước. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Đúng rồi, ta theo Thương phủ đại trưởng lão nơi đó thăm dò được, thiên mạch đệ nhất mỹ nữ biết phụ thân ta tin tức. Hạ Thiên nói. Ân. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu có lẽ đi. Có thể trước ngươi không phải nói qua, nàng là một cái lão bà sao? Hạ Thiên hỏi. Nàng là Đan Minh tiền nhiệm minh chủ, trên người nàng có rất nhiều bí mật, bất quá bây giờ ngươi muốn tìm nàng cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi đi cùng Đan Minh người hỏi thăm một chút. Ám Thủy Tiên Đế đối người này vẫn là có ấn tượng. Hiện tại Đan Minh người đều sinh hoạt tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Bất quá bọn hắn cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó nhưng cũng không có tốt như vậy. Bọn hắn sở dĩ lưu tại nơi này cũng là bởi vì bọn hắn bại lộ quá nhiều chuyện, vì lẽ đó ở chỗ này tị nạn. Đúng rồi, ta đi tìm Lạc Hà đâu? Hạ Thiên nói. Cũng đúng, Lạc Hà hiện tại cũng tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, mà lại hắn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ám Thủy Tiên Đế. Đi, Ám Thủy Tiên Đế cũng đi theo đi ra ngoài. Đan Tông. Vân Đỉnh Tiên Cung một chỗ trung đẳng bất động sản cửa chính bên trên viết hai chữ này. Nơi này chính là Lạc Hà khai sáng Đan Tông. Hạ Điện Chủ, ngài sao lại tới đây? Người giữ cửa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là cả kinh. Hạ Thiên tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong chính là một cái truyền thuyết, đại gia cơ hồ không có người thấy tận mắt, nhưng bọn hắn đều thấy qua Hạ Thiên hình ảnh, lúc này Hạ Thiên đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều là vô cùng kinh ngạc, đồng thời một người khác nhanh chóng chạy đến bên trong đi. Rất nhanh, Lạc Hà mang theo mấy tên thủ hạ tự mình chạy ra. Phía sau hắn những này thủ hạ, đều là hắn hạch tâm nhất người. Hạ Điện Chủ, ngài làm sao còn tự thân đến đây? Có chuyện gì phân phó một tiếng liền tốt. Lạc Hà phi thường khách khí nói. Từ khi hắn sáng tạo Đan Tông đến nay, Vân Đỉnh Tiên Cung thật sự là phi thường chiếu cố hắn a. Tử Y thường xuyên đối với hắn tiến hành thăm hỏi, hơn nữa còn cho hắn rất nhiều đặc quyền, bao quát tam tộc tài liệu luyện đan, đều cho hắn không ít. Lại thêm Hạ Thiên thực lực cường hãn, làm việc có nguyên tắc. Hắn cũng là phi thường kính nể. Không có việc gì, đừng như vậy khẩn trương. Ta chính là tới uống chén trà. Hạ Thiên nói. Mời Lạc Hà cung kính nói. Sau đó, Hạ Thiên cùng Ám Thủy Tiên Đế cứ thế mà đi vào. Đan Tông đại sảnh. Làm gì, nơi này còn quen thuộc à? Hạ Thiên hỏi. Ta liền chưa nghe nói qua so đây càng tốt địa phương. Lạc Hà cảm khái nói. Cái này không phải quen thuộc không quen vấn đề à. Mà là hắn thật cảm thấy. Nơi này tốt đến nghịch thiên a, Vân Đỉnh Tiên Cung, hoàn toàn chính là một bảo tàng khổng lồ, ở chỗ này, hắn có thể đạt được hắn muốn hết thảy, hắn đem trong sân trồng lên đủ loại thảo dược, những này thảo dược sinh trưởng tốc độ nhanh vô cùng, mà lại bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung tính đặc thù, thảo dược cũng là thuộc tính càng thêm tốt. Vậy là tốt rồi, các ngươi thế nhưng là đại biểu cho Thiên Mạch Luyện Đan Sư hy vọng, ta cũng muốn thay Thiên Mạch Luyện Đan Sư ra một phần lực. Hạ Thiên nói, nếu như người khác nói lời như vậy, Lạc Hà khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng lời này theo Hạ Thiên trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hạ Thiên là loại kia chân chính nhân nghĩa người. Vì lẽ đó, lời hắn nói, đều là phát ra từ nội tâm. Hạ Điện Chủ, có chuyện gì, cứ việc phân phó, không cần khách khí với ta. Lạc Hà cũng minh bạch, Hạ Thiên sẽ không tùy tiện đến hắn nơi này. Ta lần này tới đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút liên quan tới các ngươi một đời trước Đan Minh minh chủ sự tình. Hạ Thiên nói. Nha. Lạc Hà nhẹ gật đầu, đây không phải cái gì bí mật. Chúng ta đời trước Đan Minh minh chủ là lúc ấy thiên mạch đệ nhất mỹ nữ. Có rất nhiều người cho nàng lên qua vô số xưng hào. đều là dùng để hình dung mỹ mạo của nàng, chỉ cần là gặp qua nàng mỹ mạo người, cơ hồ đều là cả đời đều khó mà quên được, bao quát chúng ta những này lâu dài sinh hoạt ở bên cạnh hắn người. Ta đối nàng hình dạng không quan tâm, ta muốn biết, nàng bây giờ tại địa phương nào, ta muốn tìm nàng. Hạ Thiên nói. Tìm nàng? Lạc Hà sững sờ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng không phải một thời đại người, ta không có gì ý nghĩ, ta tìm nàng chủ yếu là bởi vì nàng biết phụ thân ta tin tức. Hết chương 9659. Chương 9660 Côn Luân Tiên Sơn. Người đang Erotia Iter Si Iter H. Hạ Thiên muốn tìm nàng, cũng là bởi vì mình muốn biết liên quan tới phụ thân tin tức, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã chính thức đi vào quỹ đạo chính, hắn một phương diện phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, một mặt khác chính là điều tra liên quan tới phụ mẫu tin tức, lần này, hắn muốn triệt để giải quyết đây hết thảy, sau đó trở lại địa cầu, kết thúc đây hết thảy. Ta đúng là có thể liên hệ đến nàng, bất quá nàng có thể hay không thấy ngài ta cũng không biết. Lạc Hà lấy ra một chương đưa tin phù, ta vốn cho là, đời này cũng sẽ không dùng chương này đưa tin phù, không nghĩ tới, vẫn là phải dùng đến. Hiển nhiên, hắn là phi thường chân quý chương này đưa tin phù. Hắn cho rằng đây là một cái tưởng niệm. Một khi sử dụng, về sau liền không có tưởng niệm. Vật chân quý như vậy, vẫn là quên đi. Hạ Thiên vội vàng khoát tay. Hắn nhìn ra được. Lạc Hà là có bao nhiêu không nỡ. Không nói trước Hạ Điện Chủ đối ta ân tình, kỳ thật ta cũng muốn sử dụng thứ này đối với ta mà nói, chính là một loại ràng buộc, không sử dụng nó, ta liền vĩnh viễn không thả ra Đan Minh, dùng nó, vậy sau này ta liền có thể chân chính cùng Đan Minh liều một phen. Lạc Hà cho rằng, đây là một loại dứt bỏ, có nhiều thứ mặc kệ chính mình có bao nhiêu không nỡ, đều phải bỏ qua. Phía trước hắn một mực không có cơ hội, nhưng bây giờ, vừa vặn có thể giúp Hạ Thiên, hắn cho rằng, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên chắp tay. 3. Lạc Hà trực tiếp đem trong tay đưa tin phù thả ra. Ta đây trở về chờ tin tức, Hạ Thiên nói. Không cần, đây là không gian đưa tin phù, mà lại là không gian đại truyện tấn phù, 10 giây tả hữu liền có thể đến trong tay đối phương. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên tăng lên tốc độ quá nhanh, đối với một chút thường thức tính đồ vật biết đến là phi thường thiếu thốn. Quả nhiên. Rất nhanh. Một đạo đưa tin phù bay Lạc Hà trong tay. Lạc Hà nhìn trong tay mình đưa tin phù, phi thường chân quý, phảng phất là không nỡ đánh mở đồng dạng. Hắn hiểu được. Một khi mở ra, vậy sau này mình cùng người kia liền triệt để không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Ai? Lạc Hà thở dài một hơi, sau đó mở ra đưa tin phù, nàng đồng ý, cho ngươi đi Côn Luân Tiên Sơn tìm nàng. Côn Luân Tiên Sơn? Ám Thủy Tiên Đế nhướng mày. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Kia là tiên thú địa bàn một trong, thiên mạch có hai nơi là tiên thú nhất tộc đại bản doanh, một chỗ là Phượng Lâm Sơn, bên trong sinh hoạt một đầu hỏa phượng, một đầu kỳ lân, thực lực vô cùng cường hãn, một cái khác chính là Côn Luân Tiên Sơn, mà lại Côn Luân Tiên Sơn, chính là Vân Đỉnh Tiên Cung thành Tây. Ngươi bây giờ vị trí, chính là Côn Luân Tiên Sơn biên giới. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Không sai, ta cũng là đằng sau mới phát hiện, nơi này chính là Côn Luân Tiên Sơn giao giới điểm. Nếu như không phải Vân Đỉnh Tiên Cung ở chỗ này sáng tạo thế lực lời nói, không ai có thể biết, thiên mạch còn có thần kỳ như vậy địa phương, giao hội đại hoang, yêu lâm cùng Côn Luân Tiên Sơn cùng bờ biển. Lạc Hà nói. Ân. Có vị trí cụ thể sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Cầm cái này đưa tin phù liền có thể tìm tới nàng. Lạc Hà nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chờ một chút, Hạ Thiên, ta phải cùng ngươi nói một chút. Côn Luân Tiên Sơn Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Côn Luân Tiên Sơn, cái tên này là ở đó tiên thú Tam Túc Kim Ô lấy danh tự. Nghe nói, đầu kia Tam Túc Kim Ô vốn là một cái địa vị lớn vô cùng tồn tại, chỉ bất quá bởi vì hắn phạm sai lầm, cho nên mới đi tới nơi này. Bởi vì hắn hoài niệm chính mình trước kia sinh hoạt địa phương, vì lẽ đó đem nơi đó lấy tên Côn Luân Tiên Sơn, hắn là Côn Luân Tiên Sơn duy nhất vương giả, có tuyệt đối quyền thống trị, người Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này nhận biết những cái kia thiên thú thủ hạ, vì lẽ đó nếu là người đi bên kia, nhất định phải cẩn thận, không nên trêu chọc đến hắn, nghe nói hắn không thế nào thích nhân loại, một khi người trêu chọc đến hắn, vậy người cùng tiên thú nhất tộc hợp tác khẳng định sẽ trực tiếp dừng lại, những này thiên thú mặc dù cũng thích Vân Đỉnh Tiên Cung. Cũng cảm thấy nơi này phi thường tốt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám ngỗ nghịch Tam Túc Kim Ô mệnh lệnh. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hắn biết Hạ Thiên là một cái tàn nhẫn nhân vật, ở bên ngoài càng là không sợ trời không sợ đất, ai cũng không phục tồn tại. Vạn nhất Hạ Thiên không cẩn thận xung đột đến Tam Túc Kim Ô lời nói, vậy liền sẽ là một trận tai nạn. Không nói trước Tam Túc Kim Ô rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vẻn vẹn là không để cho mình thủ hạ cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, đó chính là đối Vân Đỉnh Tiên Cung lớn nhất vết thương chí mạng, mà lại Hạ Thiên muốn để các tộc hòa bình phát triển mộng tưởng cũng liền thất bại. Tốt, ta sẽ không làm loạn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn lần này đi qua là tìm người, mà không phải đi gây chuyện. Tam Túc Kim Ô thực lực không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối không nên trêu chọc, ta mặc dù không có được chứng kiến thực lực của hắn, nhưng ta cho rằng, hắn ít nhất cũng là cùng Thiên Yêu Vạn Lâm một cái cấp bậc, thậm chí sẽ càng mạnh. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch con đường này cũng không có đơn giản như vậy. Ta đi hải tộc bên kia nhìn xem có cái gì đường tắt. Hạ Thiên có hải tộc hỗ trợ, không quản đi chỗ nào, đều là phi thường tiết kiệm thời gian, không giống như là những người khác, muốn truyền tống đi chỗ nào, cũng nhất định phải là hải tộc quy định điểm truyền tống, mà không phải ngươi muốn đi cái kia liền cho ngươi truyền tống đâu. Đây chính là chênh lệch. Lạc Hà nhìn xem Hạ Thiên rời đi thân ảnh, thở dài một hơi, lần này là thật kết thúc. Ám Thủy Tiên Đế bồi tiếp Hạ Thiên rời đi về sau, phảng phất là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Yên tâm đi, ta người lớn như vậy, ngươi còn lo lắng ta. Hạ Thiên nhìn ra Ám Thủy Tiên Đế muốn nói điều gì. Ngươi bây giờ trên thân gánh rất nặng, một khi ngươi xảy ra chuyện, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung liền xong rồi, Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người sẽ chết. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Ai dám động đến ta Hạ Thiên huynh đệ, ta liền muốn để thần hồn câu diệt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó, hắn đi tới hải tộc địa phương. Đại nhân, chúng ta nghiên cứu qua, vị trí này khoảng cách Côn Luân Tiên Sơn hạch tâm chi địa rất gần, bằng không chúng ta phái người bảo hộ ngài đi qua đi. Hải tộc người cung kính nói. Không cần, chính ta không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Đại nhân, chúng ta có thể đem ngài truyền tống đến cái điểm này. Hải tộc người tại một chương hải đồ bên trên điểm một cái từ nơi này đi, lấy ngài tốc độ. Hẳn là 10 cái ngày ánh sáng liền có thể đến. Có thể tới nơi này sao? Hạ Thiên sững sờ. Bởi vì cái điểm kia đã coi như là Côn Luân Tiên Sơn bên trong. Đây là một cái to lớn biển đầm, bên trong sinh sống một đầu lại bì xa, là long tộc chi nhánh, trước kia bị Ngao Thủy Long Vương đánh bại, cùng hướng thả ra, chỉ cần Ngao Thủy Long Vương hạ lệnh cho phép hắn trở về biển cả lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngài. Mà lại nếu là ngài tại cái kia phụ cận đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể ngay lập tức xuất hiện. Đầu kia hải tộc người cung kính nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.